thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 240. Kế sách của kẻ nịnh thần. Đúng như sự lo lắng của Ngô Thế Cơ, trời vừa tối, Tề Vương đã đi tới Ngô phủ dưới sự vây quanh của hơn trăm tùy tùng. Hắn đã ba lần phái người đến mời Ngô Thế Cơ nhưng thủy chung ông ta không đến. Bất đắc dĩ Tề Vương đành phải đích thân ra mặt. Việc thê tử của Ngô Thế Cơ cứ một mực nói trưởng phu tạm thời đang có việc đã đến nhà kho lạc khẩu, nhưng Dương Giản trước sau không hề tin, hắn cho rằng Ngô Thế Cơ trốn ở trong phủ, không chịu ra gặp hắn. Sự việc giết người tối qua xảy ra tại chợ Phong Đô cũng khiến cho Dương Giản vô cùng khiếp sợ, hắn không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện kết cục này. Hơn 100 tử sĩ bị giết khiến gánh nặng trên lưng hắn nặng trĩu. Hắn phải giải thích thế nào với phụ thân đây? Hắn từng thề thốt cam đoan với phụ thân là hắn không hề đào tạo tử sĩ gì cả, những lời đồn hắn đào tạo tử sĩ đều là ác ý. Để đến khi sự thật được phơi bày ra, Dương Giản cứng họng không trả lời được, đồng thời cũng rất nóng lòng sốt ruột. Hiện giờ hắn rất sợ người trong cung tới truyền hắn ý kiến, hắn không biết ăn nói với phụ hoàng thế nào. Hiện tại Dương Giản rất hoang mang lo sợ, chỉ có thể đến cầu Ngô Thế Cơ quyết định giúp hắn. Trước cửa Ngô phủ, Tôn Thị đi ra đón. Không biết điện hạ đại giá quang lâm, ta tới chậm trễ, xin điện hạ thứ tội. Phu nhân, là ta có thành ý đích thân tới cửa, mời Ngô sứ quân ra gặp ta. Ta có thể hiểu ông ta đang khó xử, nhưng nếu ta đã đến đây, thì hãy mời ông ta ra gặp ta. Ta tuyệt đối không có ý trách tội ông ta. Tôn Thị thầm than trong lòng, trưởng phu thật có tầm nhìn xa, biết không thể mượn cớ giả bệnh linh tinh được, đành phải thật sự rời kinh thành mới né tránh được sự quấy rầy của Tề Vương. Nàng thở dài nói. Điện hạ, lão gia nhà ta quả thật có việc gấp phải đi đến nhà kho lạc khẩu, nghe nói là bên đó xảy ra chuyện, là thánh thượng sai người đến đó xử lý vấn đề. Nếu điện hạ không tin có thể phái người vào trong phủ của ta để kiểm tra. Đương nhiên Dương Giản không đến mức phải phái người vào phủ lục soát, như vậy thì quan hệ giữa hắn và Ngô Thế Cơ sẽ tan rã. Ngay cả lúc mình đến đây có lẽ cũng đã đoán được kết quả này, đoán chừng là Ngô Thế Cơ đã thật sự rời khỏi kinh thành, trong lòng Dương Giản vô cùng chán chường. Đúng lúc, một gã thị vệ chạy tới, thì thầm bên tai Dương Giản. Binh lính thủ thành đã chứng thực, Ngô sứ quân nửa canh giờ trước đã rời khỏi thành. Dương Giản bất đắc dĩ đành phải thở dài, chắp tay nói vài câu áy náy với Tôn Thị, rồi buồn bã quay về phủ. Vân Đình Hưng đứng bên cạnh Dương Giản luôn lén quan sát vẻ mặt Dương Giản chờ đợi cơ hội của mình. Sau khi Dương Dũng bị phế, cả nhà Vân Đình Hưng đều bị làm nô nhà quan. Tại vương triều đại tùy, địa vị nô nhà quan cũng không hơn so với nô nhà tư, mà còn là cực kỳ thấp, không được tự do, giống như một loại hàng hóa mua bán. Để thoát khỏi địa vị quan nô, hắn không tiếc xuất ra toàn bộ tài sản hối lộ Vũ Văn Thuật được chuyển tới làm nô tại phủ Tề Vương. Y bắt đầu ra sức lấy lòng Tề Vương, vận dụng bản lĩnh giỏi về chế tác đồ vật tinh xảo, đạt được một chút ưu ái của Tề Vương, đặc biệt là lần chế tác bảo bồn Vu Lan, khiến cho Tề Vương vô cùng hài lòng, có vài phần kính trọng đối với y, cho phép y theo bên mình. Vân Đình Hưng giống như một con rắn độc ẩn núp bên cạnh Tề Vương, chờ đợi cơ hội mê hoặc Tề Vương. Hôm nay, khi Tề Vương đích thân đến thăm hỏi Ngô Thế Cơ, y đã biết cơ hội của mình đã tới. Vân Đình Hưng giỏi nhất là đoán lòng người, y biết lúc này Tề Vương tâm trạng sợ hãi. Sợ hãi phụ hoàng cở trách mà không biết phải làm sao. Y liền thừa dịp Tề Vương quay đầu dục ngựa về phủ, liền thúc ngựa đi bên cạnh Tề Vương. Điện hạ, kỳ thật nô tài cho rằng việc này cũng không quá mức nghiêm trọng. Dương Giản đang thấp thỏm lo âu, những lời nói này của Vân Đình Hưng khiến tinh thần hắn phấn chấn, vội hỏi. Ngươi nói đi, sao không nghiêm trọng? Vân Đình Hưng híp mắt cười nói. Điện hạ nghĩ xem, chuyện này xảy ra tối qua, nửa đêm phủ kinh triệu sẽ điều tra, hẳn là sáng sớm đã báo cáo thánh thượng. Nếu thánh thượng tức giận thì sáng sớm đã sai người tìm điện hạ rồi. Nhưng hiện tại trời đã tối mà thánh thượng lại không phái người đến, điều này có thể chứng minh thánh thượng không để chuyện này trong lòng, điện hạ cần gì phải lo lắng. Người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc tỉnh táo. Một câu nhắc của Vân Đình Hưng đã nhắc nhở Dương Giản, hắn từ từ ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Với tính tình nóng nảy của phụ hoàng, lúc này ông ta không thể không đến tìm mình. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự không để chuyện này ở trong lòng sao? Dương Giản trầm ngâm một lát, lại hỏi. Nếu phụ hoàng thật sự hỏi chuyện này, ta nên trả lời thế nào? Điện hạ, nô tài đề nghị có thể nửa thật nửa giả. Như thế nào gọi là nửa thật nửa giả? Dương Giản khó hiểu. Vân Đình Hưng đắc ý cười nói. Điện hạ phải thừa nhận, gào khóc thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận có chuyện đã đào tạo những tử sĩ này, thái độ nhất định phải thành khẩn, đây chính là thật. Còn giả, chính là số lượng. Số lượng người tuyệt đối không nhiều, số lượng người nhiều sẽ khiến cho thánh thượng cảm thấy điện hạ có tâm khác thường. Điện hạ chỉ có thể thừa nhận 500 người, hơn nữa cam đoan với thánh thượng sẽ giản tán 500 người. Như vậy thì điện hạ có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Dương Giản rơi vào trầm tư. Kế mà Vân Đình Hưng hiến cho khiến hắn động tâm. Nửa thật nửa giả, kế sách này quả thật cao minh. Nếu phụ hoàng chỉ cần một lời giải thích, vậy thì sẽ kết thúc như vậy. Nếu phụ hoàng còn muốn điều tra, chỉ cần mình bố trí kịp thời, ông ta cũng không điều tra được. Hơn nữa người phụng mệnh đi điều tra cũng chưa chắc dám đắc tội với mình. Vân Đình Hưng nói đúng. Nếu thú nhận xấu người thật sự, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không chỉ đơn giản tức giận như vậy. Dương Giản gật đầu. Kế sách này của Vân Đình Hưng khiến hắn rất vừa lòng. Hắn liền cười nói. Kế sách này của ngươi rất tốt, rất hợp ý ta. Ngươi khá hiểu biết về chuyện tử sĩ, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nô tài tuân mệnh. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi liền chờ bên cạnh trước cửa Bùi phủ. Vì để dễ dàng cưỡi ngựa, Bùi Mẫn Thu đặc biệt mặc một chiếc váy rộng màu đỏ sẫm, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt, trên đầu được vấn thành hai bím tóc tròn cao, bím tóc rất chắc chắn, còn cài lên một cặp châm phượng, sáng lấp lánh, sống động và bắt mắt. Nàng cầm trên tay một chiếc giỏ nhỏ, bên trong là mấy chiếc bánh nướng áp chảo nhân thịt dê hành mà sáng sớm này làm bánh sốt ngon miệng. Từ khi còn nhỏ, con cháu Bùi gia đều phải tự mình nấu cơm, nàng liền học làm bánh nướng áp chảo và nấu canh. Hôm nay nàng liền ở trước mặt Dương Nguyên Khánh trổ tài sở trường nấu ăn của mình. Bùi U hôm nay lấy cớ đau đầu mà không chịu đi, Bùi Hỷ Nhi cũng từ chối không muốn đi, lại bị Bùi Mẫn Thu cương quyết kéo đi cùng. Khác với cách ăn mặc tỉ mỉ của Bùi Mẫn Thu, Bùi Hỷ Nhi ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy màu trắng xám có đường hoa văn đan xen nhau, tóc cũng vẫn qua loa hai bên. Tính nàng không thích ra ngoài, hơn nữa còn là đi săn dạo chơi ngoài thành, nàng càng không có hứng thú. Phía sau các nàng còn có một nam tử Bùi gia trẻ tuổi cũng tham gia buổi đi săn hôm nay. Gã là Bùi Hành Nghiễm, đệ tử võ nghệ cao cường của Bùi gia. Bùi Hành Nghiễm ít hơn Dương Nguyên Khánh một tuổi, người cao 6 thước 3, cũng sử dụng một cây mã sóc, ẩn giấu liên tử chùy trăm phát trăm trúng, sức mạnh vạn người không bằng. Tài bắn cung của gã siêu phàm, tuy rằng không được xưng là thiên hạ đệ nhất tiến như Dương Nguyên Khánh, nhưng cũng là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh. Hôm nay Bùi Hành Nghiễm tham gia đi săn là được Lý Mật mời. Ngay lúc đi ra mới biết hai tộc muội của mình cũng tham gia buổi săn bắn hôm nay. Tuy nhiên buổi săn bắn hôm nay là một hoạt động khá long trọng, trên danh nghĩa là săn bắn, trên thực tế là dạo chơi xã giao, có không ít nữ tử thế gia cũng tham gia, giống như Lý Hàm Yên muội muội của Lý Mật, con gái của Lý Uyên Lý Tú Ninh, con gái Dương Huyền Cảm Dương Kiều Nương, con gái của Trưởng Tôn Thịnh, Trưởng Tôn Vô Cấu, con gái của Nguyên Thọ, Nguyên Viện vân vân. Đều tham gia. Số người tham gia chừng hơn 100 người. Lúc này, xa xa rồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, Dương Nguyên Khánh mang theo 9 tên thiết ảnh vệ và nha hoàn lục trà hiện ra trước mặt bọn họ. Hắn dìm dây cương ngựa, chiến mã tung hai chân trước lên cao. Hôm nay Dương Nguyên Khánh mặc một bộ y phục võ sĩ màu trắng bó sát người, đầu đội kim quan thắt đai ra, chân đi một đôi giày ống dài, bộ cung phong lôi trên yên ngựa phối hợp với hoành đao sắc bén ở bên hông, dáng người khôi ngô tuấn tú, càng toát lên tư thế oai hùng bừng bừng của hắn. Ngay cả Bùi Hành Nghiễm cũng không kìm nổi phải khen một tiếng, thật là một tướng quân trẻ tuổi oai hùng tuyệt thế. Hai tỷ muội Bùi gia chưa bao giờ thấy Dương Nguyên Khánh ăn mặc như vậy, Bùi Mẫn Thu mắt sáng lên, không chút che giấu thái độ tán thưởng trên mặt. Bùi Hỷ Nhi thì hơi thầm hối hận, sớm biết thế thì mình chăm chút ăn mặc một chút rồi. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, vung tay lên, một gã thiết vệ dắt đến mấy con ngựa, trong đó có một con hãn huyết đại uyên mà bình thường Dương Nguyên Khánh vẫn hay cưới, hôm nay chuẩn bị cho Bùi Mẫn Thu cưới. Còn hắn thì cưới một con ngựa y lệ màu đỏ. Dương Nguyên Khánh chào Bùi Hành Nghiễm, rồi cười nói với Bùi Mẫn Thu. Mẫn Thu cô nương, con ngựa này là vật cưới của ta, vô cùng mẫn cảm, dễ dàng khống chế, cô cưới con ngựa này đi. Nói xong, hắn giơ tay ra cho Bùi Mẫn Thu, chiến mã cao lớn khỏe mạnh, nếu không mượn dùng ngoại lực Bùi Mẫn Thu không thể lên được ngựa. Bùi phủ tuy là có bậc thang lên ngựa nhưng lại là ở cửa chính, cửa ngách không có. Bùi Mẫn Thu đành phải thẹn thùng cầm tay Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nâng nhẹ lưng nàng, đẩy thân mình của nàng nhẹ nhàng lên ngựa. Nàng cầm dây cương thích ứng với ngựa một chút, cảm thấy vô cùng vững chắc, tim ổn định, liền đem mũ che sau lưng đội lên, kéo mảnh lụa mỏng che trước mặt. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của con ngựa yêu quý, bình ổn cảm xúc của nó để nó thích ứng với chủ nhân mới, còn dường như thì thầm với nó gì đó. Bùi Mẫn Thu kỳ lạ hỏi. Dương tướng quân, con ngựa cũng có thể nghe hiểu lời của ngươi sao? Nó có thể nghe hiểu. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Nó vô cùng trung thành, ta phải để nó hiểu được, người cưới trên người nó là bằng hữu của ta. Ta vẫn là chủ nhân cũ của nó, nếu không chắc chắn hôm nay cô không cưới được nó. Bùi Mẫn Thu chợt hiểu ra. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bờm của nó, phối hợp với Dương Nguyên Khánh trấn an ngựa. Dần dần ánh mắt chiến mã trở nên ôn hòa, an tĩnh trở lại. Dương Nguyên Khánh lại dắt đến một con ngựa khác, quay sang Bùi Hỷ Nhi. Bùi Hỷ Nhi lại không muốn Dương Nguyên Khánh giúp nàng, nàng quay sang nói với Bùi Hành Nghiễm. Ngũ ca, giúp muội một chút. Bùi Hành Nghiễm bước lên trước, đỡ nàng lên ngựa. Tử gã cũng xoay người lên ngựa, chắp tay cười nói với Dương Nguyên Khánh. Dương huynh, phiền huynh rồi. Dương Nguyên Khánh cười cười, phi thân lên ngựa. Chúng ta đi thôi. Dương tướng quân, chúng ta không đi đón Lý cô nương sao? Bùi Mẫn Thu nhớ đến Lý Tĩnh Huấn, trách nhiệm hôm nay của nàng là mang tiểu cô nương kia đi du ngoạn cùng. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói. Ta mới từ phủ công chúa Nhạc Bình tới đây. Tối hôm qua Lý Tĩnh Huấn cô nương ở trên mặt hồ bị lạnh, đã bệnh rồi. Công chúa Nhạc Bình nói lần sau đi, hôm nay không đi được. Thật là đáng tiếc. Bùi Mẫn Thu thở dài, đứa nhỏ kia thân thể quá yếu, bất đắc dĩ. Nàng đành phải thúc ngựa chậm rãi phi theo mọi người đi ra hướng cửa phường. Rất nhanh, bọn họ đi vào phường nghi nhân gần đó, trưởng Tôn Thịnh mang theo con gái ông ta, Lý Uyên cũng mang theo người nhà, đã đợi họ ở đó. Dương Nguyên Khánh nhìn một cách đã thấy Lý Thế Dân, năm nay ước chừng 9 tuổi, dáng người đã cao hơn rất nhiều, tay cầm bảo điêu cung, hông đeo trường kiếm, ánh mắt trầm tĩnh. Đứng bên cạnh Lý Thế Dân là một tiểu nương rất có anh khí, chừng 12-13 tuổi, mặt mày thanh tú, đeo đao mang cung, tư thế oai hùng hiên ngang không thua gì nam tử, đó chính là Lý Tú Ninh, con gái của Lý Uyên. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Nhận lầm người bên bờ sông. Hôm nay Lý Uyên dẫn theo cả nhà đi săn, ngoại trừ thê tử và con dâu trưởng ở nhà trông nhà, các con cháu đều mặc trang phục võ sĩ, mang theo cung tiễn. Con cả Kiến Thành, con Thứ Thế Dân, con ba Huyền Bá, con tư Nguyên Cát cũng với con gái Tú Ninh, hơn 2 năm không gặp bọn họ đều đã trưởng thành cao lớn. Hơn nữa Lý Nguyên Cát tuy rằng mới 6-7 tuổi nhưng vóc dáng khỏe mạnh cao lớn, có vài phần giống dáng vẻ mình năm đó. Còn Lý Thế Dân, năm đó khi gặp y vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng 2 năm trở lại đây y đã nhanh chóng trưởng thành, tính tình nghịch ngợm đã không còn nữa, ánh mắt trầm mùn, cử chỉ thong dong hiểu lễ, hoàn toàn là bộ dáng của một tiểu đại nhân. Đã không còn sùng bái Dương Nguyên Khánh như năm đó nữa, ít nhất bên ngoài mặt không biểu hiện ra. Dương Nguyên Khánh chào hỏi bọn họ, ánh mắt hắn dừng lại trên người Huyền Bá. 2 năm trước đây là một đứa trẻ ốm yếu, được thần y Tôn Tư Mạc chữa trị, sự yếu nhược từ trong thai đã mất hết, vóc người cao lớn khỏe mạnh y nhỏ hơn Lý Thế Dân 10 tháng tuổi nhưng lại cao hơn so với Lý Thế Dân nửa đầu. Vóc dáng cực kỳ cao béo, có chút bóng dáng Dương Nguy năm đó. Hơn nữa Tôn Tư Mạc chỉ điều trị thân thể y mà không chỉ hết đầu óc y, bộ dạng y ngẩn ngơ ngốc nghích giống như cái đuôi đi theo sau dính sát lấy Lý Thế Dân. Lúc này, Lý Uyên dẫn theo một gã trẻ tuổi thân hình cao lớn khôi ngô giới thiệu với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, ta giới thiệu với cháu một chút. Đây là cháu của ta Lý Hiếu Cung, cũng là người có võ nghệ cao cường, ít tuổi hơn cháu, sau này xin cháu hãy chỉ bảo nó nhiều hơn. Dương Nguyên Khánh thấy Lý Hiếu Cung bộ dạng tướng mạo oai hùng, đôi mày kiếm thẳng xen vào tóc mai, mắt sáng ngời có thần, vội vàng chắp tay cười nói. Đúng là nhà tướng có khác, không hề có con cháu yếu kém. Nguyên Khánh rất vui được quen với Lý Hiền Đệ. Lý Hiếu Cung khom người thi lễ. Dương tướng quân uy danh hiển hách, tại hạ sớm đã nghe danh, chỉ hận mình không ở trong thành Đại Lợi, không thể kề vai chiến đấu cùng với Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ nhẹ vào bả vai của gã, nhìn chăm chú vào mắt gã, nói. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội kề vai chiến đấu trên chiến trường. Lý Hiếu Cung chỉnh trọng gật đầu. Ta nhớ kỹ lời này của tướng quân, hy vọng tương lai trở thành sự thật. Trời sắp sáng rồi, chúng ta xuất phát đi. Trưởng Tôn Thỉnh cao giọng hô, mọi người đều lên ngựa, đi thành hai hàng theo xe ngựa của Tôn Gia Phi ra ngoài cổng lớn. Lý Hiếu Cung giỏi về điều khiển chó, gã mang theo hơn 10 chú chó săn thành đội ngũ đi đầu lao nhanh phía trước. Gã và Bùi Hành Nghiễm cùng tuổi, hai người có chút hợp ý, trên đường sóng vai vừa đi vừa nói chuyện. Bùi Hỷ Nhi cưỡi ngựa không giỏi, xuất phát không bao lâu liền ngồi lên xe của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Bùi Mẫn Thu lại cưỡi ngựa rất ổn, dọc đường vừa nói cười với Dương Nguyên Khánh, không hề ủa rũ. Dọc đường, không ngừng có người mới gia nhập. Nguyên Thượng Võ con trai của Nguyên Thỏ mang theo muội muội Nguyên Viện, Lý Mật mang theo muội muội Lý Hàm Yên, em họ Vương Bá Đương. Ngu Nhu và Hạ Hầu Nghiễm con trai của Ngu Thế Cơ. Lý Tính thậm chí Dương Vanh cũng mang theo muội muội Dương Kiều Nương gia nhập đội ngũ. Một hàng con cháu quan lại mang theo người nhà và người hầu, toàn bộ có mấy trăm người chậm rãi đi về hướng ngoài thành Lạc Dương. Nơi tổ chức săn bắn là phía tây Lạc Dương, ở bên ngoài thông uyển, nơi này rừng rậm phân bố tảng lớn, người ở rất thưa thớt, phần đông là chim thú. Lúc này trời đã sáng, ánh bình minh chiếu rọi dãy núi và rừng rậm xa xa, giống như một tầng màu sắc mỹ lệ. Bên ngoài vài dặm, một con sông gợn sóng nước lăn tăn giống như đai ngọc vần quanh bên trong khu rừng rậm, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ thanh tú. Mọi người tới bờ sông. Trưởng Tôn Thịnh là thủ lĩnh buổi săn thú lần này, ông dùng roi ngựa chỉ ra bãi cỏ lớn cách bờ sông không xa, cười nói. Bãi cỏ này rừng rậm bao quanh bốn phía, đối diện là con sông, rất thích hợp hạ trại, lập tức hạ trại ngay trên bãi cỏ. Trưởng Tôn Thịnh truyền đạt mệnh lệnh hạ trại khiến mọi người cùng hoan hô chạy tới bãi cỏ. Hầu như là nhà nào cũng đều dẫn theo mười mấy tên người hầu, không cần phải đợi các chủ nhân động tay đều đã có những người hầu cống hiến sức lực. Chẳng bao lâu sau trên bãi cỏ rộng chừng hơn 10 mẫu đất đã xuất hiện hơn 200 đỉnh lều trại. Dương Nguyên Khánh và 9 tên thiết vệ đang hạ trại, rất nhanh bọn họ cũng đã hạ được 7 lều trại, 2 lều trại lớn nhất làm lều ngựa, 1 lều trại để vật tư, 4 lều khác là người ở. Bùi Mẫn Thu và Bùi Hỷ Nhi ở cùng lều trại với Lục Trà, Dương Nguyên Khánh và Bùi Hành Nghiễm cùng trại, còn lại 9 thủ hạ thì phân chia nhau ở hai lều trại còn lại. Lều trại của bọn họ nằm ở đầu phía tây nơi cắm trại, cũng là đầu phía nam. Phía nam giáp với con sông nhỏ, ngoài trăm bước là khu rừng rậm rạp. Trong khu cắm trại tiếng người gọi nhau, tiếng ngựa hí kinh động những động vật trong khu rừng rậm, thỉnh thoảng có một con hươu sao thăm dò đi ra nhìn xung quanh. Trong lều trại, Bùi Mẫn Thu đang cùng Lục Trà trải chăn đệm. Bùi Mẫn Thu không phải là thiên kim khuê tú cao quý hiểu điệu, nếu Dương Nguyên Khánh và Bùi Hành Nghiễm cùng ở trong trại với nhóm thân binh, nàng liền cảm thấy mình không thể nhàn dối, liền trải chăn đệm cùng Lục Trà. Mẫn Thu cô nương, cô cùng chúng ta quay về quận Ngũ Nguyên đi. Em dẫn cô đi cưỡi ngựa, ngắm ô hải, đi thảo nguyên lớn, có thể chạy bất cứ đâu mình muốn, khiến lòng của cô rộng mở hơn. Lục Trà vô cùng yêu quý Bùi Mẫn Thu, thân thiết hiền lành, đối xử với mọi người chân thành, không giống Bùi U và Bùi Hỷ Nhi coi thường mình là nha hoàn, nàng ra sức lôi kéo Bùi Mẫn trở về cùng bọn họ. Bùi Mẫn Thu cười cười trải xong một góc thảm, lại như tình cờ hỏi. Lục Trà, em có chủ mẫu chưa? Là ta nói thê tử của Dương tướng quân đó, hẳn là hắn đã thành thân rồi. Đừng nhắc nữa. Lục Trà thở dài, nói. 2 năm trước công tử thiếu chút nữa đã thành thân rồi, em cũng thiếu chút nữa đã có chủ mẫu. Kết quả một mùa đông khắc nghiệt khiến cho Dương tướng quân đến nay vẫn chưa lập gia đình. Ồ! Việc hôn thú này với mùa đông khắc nghiệt thì có liên quan gì? Bùi Mẫn Thu tò mò hỏi. Hai, vị cô nương kia họ Trương là thanh mai trúc mã với công tử. Tình cảm hai người tốt lắm, công tử còn đưa nàng đi thành Đại Lợi, kết quả nàng không chịu nổi giá lạnh của thành Đại Lợi, đành phải quay về Trung Nguyên. Nếu nàng có thể chịu được mùa đông giá rét ở đó, thì nàng đã trở thành chủ mẫu của em rồi. Bùi Mẫn Thu yên lặng gật đầu. Hóa ra Nguyên Khánh có một người yêu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong lòng nàng buồn bã, liền không hỏi gì nhiều nữa. Lục Trà cảm thấy mình đã gây họa, vội vàng giải thích. Vị Trương cô nương kia 2 năm trước đã rời khỏi thành Đại Lợi, sau đó không có tin tức nữa. Công tử cũng không biết tin tức của nàng. Em nghe người già nói, ý là nhân duyên hay hôn nhân đều phải có duyên phận. Vị Trương cô nương kia tuy rằng là thanh mai trúc mã với công tử, nhưng lại chưa chắc có duyên phận, nhưng ngược lại cô nương thì... Không đợi Lục Trà nói hết, Bùi Mẫn Thu liền cười cắt ngang lời của nàng. Nha đầu ngốc này, nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ tò mò, sao em lại lôi kéo ta vào? Bùi Mẫn Thu lại ôm lấy một cuộn thảm đi vào một tòa lều trại khác, vừa mới đi tới cửa, đã thấy Bùi Hỷ Nhi hoang mang rối loạn chạy tới. Mẫn Thu! Chán nàng đổ đầy mồ hôi, sắc mặt có vẻ không bình thường. Làm sao vậy? Bùi Mẫn Thu thấy sắc mặt nàng đỏ bừng có chút bối rối, liền cười hỏi. Là gặp được người trong lòng tỷ à, hay là có người cầu hôn tỷ? Đừng nói bậy. Bùi Hỷ Nhi kéo Bùi Mẫn Thu đi đến một tòa lều lớn khác, trong lều không có ai, Bùi Hỷ Nhi liền hạ giọng, khẩn trương nói. Ta vừa nhìn thấy người kia rồi. Ai? Chính là cái người sắp thành thân với ta, công tử Ngô gia, hình như tên là Hạ Hầu Nghiễm, là con riêng của Ngô Thị Lang. Bùi Mẫn Thu thấy Bùi Hỷ Nhi tuy rằng rất bối rối nhưng ánh mắt lại sáng ngời, biết nàng coi trọng Hạ Hầu công tử gì đó kia. Liền cười trêu vẹo nàng. Bùi Hỷ Nhi vừa thẹn vừa vội, ra sức nhéo nàng. Muội nói linh tinh gì đó, ta muốn son phấn gì hả? Ta chỉ nói với muội, nếu hắn có tới tìm ta, thì hãy nói với hắn là ta không tới, dù sao ta cũng không muốn gặp hắn. Là không muốn gặp, hay là không dám gặp? Bùi Mẫn Thu trêu xong bật cười, chạy ra ngoài. Muội biết rồi, nếu hắn tới... Muội sẽ nói với hắn, là tỷ nói tỷ không ở đây. Nha đầu chết tiệt kia. Trong lòng Bùi Hỷ Nhi vô cùng bối rối. Hạ Hầu Nghiễm kia dáng vẻ anh tuấn phóng khoáng tạo ấn tượng sâu sắc với nàng. Nàng cảm giác y còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Dương Nguyên Khánh. Hạ Hầu Nghiễm ở trong lều trại góc đông bắc. Cho dù y và đại ca Ngô Nhu cùng tham gia buổi săn bắn lần này, nhưng y lại không ở cùng một chỗ với đại ca. Quan hệ giữa y và huynh đệ Ngô gia không tốt, hơn nữa tuổi cũng ít hơn rất nhiều. Ngô Nhu đã 30 tuổi rồi, là quan hệ cá nhân với Lý Uyên, còn y mới chỉ có 19 tuổi. Y ở cùng với Dương Vanh, Nguyên Thượng Võ. Lều trại của bọn y đương nhiên có tôi tớ dựng lên cho y không cần phải xen vào, liền cùng với đám người Nguyên Thượng Võ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung trên bãi cỏ. Nguyên viện muội muội của Nguyên Thượng Võ và Dương Kiều Nương còn có một vài thiếu nữ thế gia khác ngồi bên cạnh, xem nhóm huynh trưởng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hạ Hầu Nhiễm phóng ngựa lao nhanh, Dương cung bắn ra một mũi tên mạnh mẽ bắn trúng hồng tâm cách hơn 30 bước, khiến các thiếu nữ cùng trầm trồ khen ngợi. Hạ Hầu Nhiễm vô cùng đắc ý, y đã liên tục bắn 3 mũi tên trúng hồng tâm, y vô cùng hài lòng với tiến pháp của mình. Y lén lút liếc nhìn Dương Kiều Nương một cái. Con gái của Dương Huyền Cảm này dáng vẻ khá xinh đẹp khiến tim y đập nhanh. Tuy rằng y xem thường Dương Vanh, nhưng lại có chút hứng thú đối với muội muội của hắn ta. Hạ Hầu Huynh, đệ đệ của Nguyên Thượng Võ là Nguyên Thượng Tuấn thúc ngựa chạy tới kéo Hạ Hầu Nhiễm sang một bên, khẽ cười nói với y. Vị cô nương Bùi gia kia cũng đến đây, chính là Bùi Hỷ Nhi, người mà sắp đính hôn với ngươi đó, ngươi không tới nhìn xem bộ dáng của nàng như nào sao? Hạ Hầu Nhiễm thật sự là không hề có chút hứng thú đối với Bùi Hỷ Nhi, ngược lại y có chút hứng thú với Dương Kiều Nương, muội muội của Dương Vanh, liền phẩy tay, nói. Ta không muốn đi. Nguyên Thượng Võ cũng tiến sát đến, cười nói. Đi nhìn một cách đi. Nói không chừng là một giai nhân tuyệt sắc, ngươi bỏ lỡ, có khi hối hận không kịp. Hạ Hầu Nhiễm ngẫm nghĩ một chút, thôi được. Y chưa bao giờ gặp Bùi Hỷ Nhi, chỉ là nghe người khác nói qua, thừa dịp cơ hội này đi lén nhìn trộm nàng cũng không sao. Nàng đang ở đâu? Nguyên Thượng Tuấn chỉ hướng chéo chéo, nói. Ngay tại góc Tây Nam, là mấy đỉnh lều trải bên bờ sông kia. Hạ Hầu Nhiễm cũng không đợi bọn họ nói xong quay đầu ngựa lại đi về hướng góc Tây Nam, nơi cắm lều trại hỗn loạn đường đi không tiện, y đơn giản lách theo rìa con sông nhỏ, từ sông nhỏ đi về hướng Tây, ước chừng đi được mấy trăm bước thì tới lều trại đầu tiên phía Tây. Xa xa y thấy một thiếu nữ mặc chiếc áo đơn màu vàng quần màu đỏ đang mang nước ở bờ sông. Ngay khi nàng xách ấm nước đứng thẳng người lên, Hạ Hầu Nhiễm lập tức ngây dại, y chưa từng gặp qua nữ tử nào có dung nhan mỹ miều như thế, đôi mắt như làn thu thủy, mặt tựa như mỹ ngọc, chiếc cổ thon dài mịn màng tao nhã như cổ thiên nga, nhan sắc vô cùng thanh lệ. Yêu ngây ra nhìn chằm chằm thiếu nữ này, không hề chớp mắt, nước miếng nhanh chóng chảy ra. Y thấy thiếu nữ xoay người định đi, vội vàng xuống ngựa đuổi theo. Bùi cô nương, xin chờ một chút. Thiếu nữ xách nước không phải là Bùi Hỷ Nhi, mà là Bùi Mẫn Thu. Nàng từ xa thấy một nam tử nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ cợt nhả khiến trong lòng nàng không vui. Nàng cũng không thèm nhìn, lấy nước xong thì đi luôn, không ngờ nam tử này lại gọi nàng đứng lại. Nàng dừng bước, hỏi. Ngươi là ai, tìm ta có việc gì? Hạ Hầu Nhiễm nghe nàng đáp lại khi mình gọi nàng là Bùi cô nương. Không khỏi vô cùng vui sướng, hận mình không thể tự vả vào miệng mình mười mấy cái, mỹ nhân giống như tiên nữ này không ngờ mình lại không muốn, con mẹ nó mình thật quá ngu xuẩn mà. Bùi cô nương, ta có chuyện muốn nói với cô nương. Trong đầu y ra sức chuyển động, muốn tìm một cớ gì đó để tiếp cận được thần tiên muội muội này. Đúng lúc này Bùi Hỷ Nhi chạy vội ra, nàng thấy Hạ Hầu Nhiễm ở trong lều lớn. Sợ Bùi Mẫn Thu nói nàng không tới, liền vội vàng chạy tới. Hạ Hầu công tử. Nàng gọi một câu. Lúc này Bùi Mẫn Thu mới hiểu ra, hóa ra người này chính là Hạ Hầu Nhiễm, là người mà Hỷ Nhi thích, nhưng y lại cho rằng mình là Hỷ Nhi. Trong lòng nàng nhẹ nhõm, một chút bất mãn vừa rồi cũng theo đó mà biến mất, liền thản nhiên cười, chỉ vào Bùi Hỷ Nhi. Đây mới là cô nương mà ngươi muốn tìm. Ta là muội muội của tỷ ấy. Nàng xoay người bước đi, nụ cười thản nhiên của nàng khiến hồn Hạ Hầu Nhiễm bay nhanh, y nhìn chăm chằm bóng dáng Bùi Mẫn Thu, mắt không hề chớp, sớm đã đem Bùi Hỷ Nhi đứng bên cạnh vứt lên 9 tầng mây rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Thu hoạch ban đầu. Trưởng Tôn Thịnh là người tổ chức cuộc đi săn lần này. Doanh trại của y đóng quân ở phía Bắc được tạo thành từ hơn 20 lều trại. Lúc này ở bãi đất trống bên ngoài trại, Lý Thế Dân và con trai của trưởng Tôn Thịnh là trưởng Tôn Vô Kỵ đang so kiếm. Ánh sáng lóe ra từ thanh kiếm của hai người và những tiếng hô không dứt. Trưởng Tôn Vô Kỵ năm nay 10 tuổi hớn hơn Lý Thế Dân 1 tuổi nhưng vóc dáng lại chỉ cao bằng Lý Thế Dân, kiếm pháp cũng thua Lý Thế Dân 1 bậc. Ba người Dương Nguyên Khánh, Bùi Hành Nghiễm và Lý Hiếu Cung đứng một bên xem Lý Thế Dân và trưởng Tôn Vô Kỵ so kiếm. Ba người bọn họ đều là những người võ nghệ cao cường, đều không khỏi lắc đầu với kiếm pháp của Lý Thế Dân và trưởng Tôn Vô Kỵ. Mặc dù võ công của hai người bọn họ đều do trưởng Tôn Thịnh dạy nhưng rõ ràng hai người họ đều không phải người luyện võ. Lý Thế Dân thì khá hơn một chút, còn trưởng Tôn Vô Kỵ thì chẳng khác gì thư sinh múa kiếm, không cần tới 10 chiêu thì trưởng Tôn Vô Kỵ đã không thể chịu nổi. Võ nghệ của trưởng Tôn tướng quân cũng là một trong những cao thủ trên thiên hạ, hai đồ đệ của ông ta sao lại kém như vậy chứ? Bùi Hành Nghiễm nhớn mày nói, y là người nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng có việc gì thì sẽ không kìm nổi mà nói ra. Lý Hiếu Cung cười cười nói, Thế Dân cưỡi ngựa bắn cung không tồi, tiến pháp. Phương pháp bắn cung. Cao Minh, trưởng Tôn tướng quân khen nó là văn võ song toàn. Còn về Vô Kỵ thì luyện võ chỉ là để rèn luyện sức khỏe thôi, nó là người có khiếu học văn. Dương Nguyên Khánh ở bên cạnh cũng thản nhiên nói. Sở trường của hai người này không phải là võ nghệ, một người là soái tài, một người là tướng tài. Những người luyện võ chân chính đều bị họ chỉ đạo. Ánh mắt của Nguyên Khánh thật độc đáo. Đằng sau truyền tới một tiếng cười, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại thì thấy Lý Mật đang cầm một quyển sách trong tay bơ u, v, quy, quy, o, y tới. Hắn chắp tay hướng vào Dương Nguyên Khánh, còn Dương Nguyên Khánh cũng hơi cúi người xuống. Bọn họ giao du với nhau cũng không nhiều. Lần này chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng Lý Mật lại có quan hệ rất thân với cha Dương Nguyên Khánh là Dương Huyền Cảm. Không biết Nguyên Khánh nói bọn họ một người là soái tài, một người là tướng tài là dựa vào đâu? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Phần đông con cháu danh môn, người nào mà chịu nỗ lực học tập thì sau này chắc chắn sẽ là tướng là soái. Pháp chủ huyên nghĩ bọn họ tương lai sẽ là người tầm thường sao? Lời nói này của Dương Nguyên Khánh vô cùng mơ hồ, vô căn vô cứ, Lý Mật cũng cười lên trong ánh mắt rất không tin tưởng, y lại hỏi. Vậy Dương tướng quân cho rằng tương lai ta sẽ như thế nào? Có thể làm tướng không? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu nói. Pháp chủ huyên lỗi lạc phi phàm, có chí lớn, ở vào thời thịnh có thể trở thành danh thần chỉ thế, ở vào thời loạn lạc có thể là một đại kiêu hùng. Mặt Lý Mật biến sắc, câu nói này của Dương Nguyên Khánh nói trúng nỗi lòng của hắn. Hắn cũng cho rằng tất cả những việc Dương Quảng làm thiên hạ sớm muộn cũng đại loạn, hắn liền đóng cửa đọc sách chờ đợi thiên thời. Đây là bí mật trong lòng hắn trước giờ không nói với bất cứ ai, kể cả Dương Huyền Cảm cũng không nói. Không ngờ lại bị con trai của Dương Huyền Cảm nói một câu đã trúng, làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cười ngượng một tiếng nói. Nguyên Khánh nói bừa thật không đáng tin, không đáng tin. Y liền xoay người đi mất, từ xa vẫn còn vọng lại tiếng cười coi thường của y. Dương Nguyên Khánh thầm lắc đầu, hắn vốn cho rằng chỉ có mình biết được tiên cơ nhưng hôm qua Dương Chiêu có nói cho hắn biết là đang lo lắng thiên hạ sẽ đại loạn. Lúc này hắn mới ý thức được việc mà Dương Chiêu nghĩ tới thì rất nhiều những người có tài đều có thể nghĩ tới. Lý Mật này chắc chắn cũng ý thức được điều đó. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng có cảm giác tay mình bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm tay. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện có một tiểu cô nương không biết chạy tới bên cạnh hắn từ lúc nào. Tiểu cô nương cũng khoảng 6-7 tuổi, buộc hai bím tóc trông nhất múm mím rất đáng yêu. tiểu nương này đang chăm chú nhìn Lý Thế Dân và trưởng tôn Vô Kỵ so kiếm. Tiểu nương này là ai vậy? Dương Nguyên Khánh hơi sườn sốt hỏi. Tiểu nương bỗng nhiên nhớn mày nói. Hai người này đấu võ khó coi chết đi được. Cô bé kéo Dương Nguyên Khánh chỉ ngón tay nhỏ bé về phía trước, ở đó Lý Tú Ninh đang cùng đồ đệ của Lý Mật là Vương Bá Đương so chiêu. Nguyên Khánh ca ca, chúng ta đi xem Tú Ninh tỉ tỉ so kiếm đi. Dương Nguyên Khánh ngồi xổm xuống nhìn cô bé nói. Muội tên là gì? Sao lại biết ta? Tiểu nương rụt rè lùi lại một bước nói. Là cha muội bảo muội gọi huynh là Nguyên Khánh ca ca. Lúc này trưởng tôn thỉnh cười bước tới. Nguyên Khánh, đây là tiểu nữ vô cấu của ta, ngươi vẫn chưa gặp đúng không? Trưởng tôn thỉnh bước lên phía trước ôm tiểu nương vào lòng cười nói với Nguyên Khánh. Còn nhớ năm mà ngươi mới tòng quân không? Ta đã từng nói với ngươi là ta muốn có thêm một đứa con gái nữa, kết quả là 2 năm sau thì có tiểu nương, ngươi có thể gọi nó với biệt danh là Quan Âm Tỳ. Dương Nguyên Khánh không nhịn được phì cười, hóa ra tiểu nương này chính là hoàng hậu trưởng tôn trong lịch sử. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Thế Dân, trưởng tôn vô cấu sau này được gả cho Lý Thế Dân. Trưởng tôn thỉnh đối với con gái đặc biệt thương yêu, ông hôn một cách lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi nói với Nguyên Khánh. Đi chuẩn bị đi, lập tức khởi hành đi săn. Cha con cũng muốn đi. Trưởng tôn vô cấu giật giật râu của cha mình nói. Trưởng tôn thỉnh đối với đứa con gái yêu này không biết làm thế nào, chỉ có thể đồng ý. Thực hết cách với con, biết thế này thì đã không đưa con ra ngoài. Trưởng tôn vô cấu cười hì hì lại quay sang Dương Nguyên Khánh giả làm mặt phượt, Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười rồi xoay người đi. Trưởng tôn thỉnh hô lên một tiếng với mọi người. Thôi đừng đấu võ nữa, đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi săn. Mọi người reo hò lên vui sướng chạy về doanh trại của mình. Dương Nguyên Khánh và Bùi Hành Nghiễm thúc ngựa của mình quay về doanh trại thì gặp Hạ Hầu Nghiễm đang lén lén lút lút ngó nghiêng ở cạnh doanh trại của mình liền cười nói. Hạ Hầu huynh, cuộc đi săn bắt đầu khởi hành rồi, huynh ở đó làm gì vậy? Hạ Hầu Nghiễm đang nhìn trộm sang doanh trại của Bùi Mẫn Thu, đột nhiên đằng sau có tiếng của Dương Nguyên Khánh làm y giật mình, y cuống quyết xua tay. Không có gì, ta chỉ nhìn lung tung thôi. Y quay ngựa chạy đi, Dương Nguyên Khánh nhìn vào doanh trại của mình chỉ thấy Bùi Mẫn Thu đang phơi thảm bên ngoài mà Bùi Hỷ Nhi và Lục Trà đều ở trong trướng. Tên Hạ Hầu Nghiễm này hiển nhiên là đang nhìn lén Bùi Mẫn Thu. Hắn không khỏi quay lại nhìn bóng dáng người này đang xa dần, ánh mắt dần dần nheo lại. Hắn lấy roi ngựa chỉ vào bóng dáng của Hạ Hầu Nghiễm hỏi Bùi Hành Nghiễm. Ngươi có biết về phẩm hạnh của con người này không? Bùi Hành Nghiễm hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Một tên công tử ăn chơi trác táng mới nổi ở kinh thành ai mà không biết chứ? Con người này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Nguyên Khánh phải lưu ý y nhé. Lần này Bùi Hành Nghiễm đi săn trên thực tế là do Bùi Củ sắp xếp, nhiệm vụ là bảo vệ hai muội muội. Quy định gia tộc Bùi gia rất tôn nghiêm, sao có thể để thiếu nữ chưa kết hôn tùy ý đi săn với người đàn ông khác chứ? Việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ làm nhục gia phong, nên Bùi Củ sắp xếp Bùi Hành Nghiễm đi theo, như thế có nghĩa là Bùi Hành Nghiễm dẫn hai muội muội của mình đi săn khiến người khác không thể nói gì được. Tuy rằng gia chủ không nói cho y về chuyện của Nguyên Khánh và tộc muội Mẫn Thu, nhưng Bùi Hành Nghiễm là người thông minh, y đã sớm nhìn ra Mẫn Thu thích Dương Nguyên Khánh, lại còn đặc biệt làm bánh nướng cho hắn nữa. Tuy rằng ngoài miệng thì nói là làm bữa trưa cho mình, nhưng trên đường lại đưa hết cho Nguyên Khánh ăn sáng. Sự vui mừng hiện trên khuôn mặt của Mẫn Thu, Bùi Hành Nghiễm đều nhìn thấy. Y đương nhiên hy vọng tộc muội của mình có thể gả cho một người anh hùng như Nguyên Khánh. Mà y cũng hiểu rõ trọng trách của gia chủ đã giao cho y, quyết không bỏ qua cho Hạ Hầu Nghiễm có ý gì với tộc muội của mình, bất kể là Mẫn Thu hay là Hỷ Nhi. Bùi Mẫn Thu đang phơi những tấm thảm hơi mốc, nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Nguyên Khánh và tộc huyên Bùi Hành Nghiễm trở về, nàng vội vàng cười hỏi. Có phải là chuẩn bị đi săn không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu cười nói. Có muốn đi cùng chúng tôi không? Muội có thể đi sao? Bùi Mẫn Thu ngây người ra, nàng biết đi săn không phải là đi du lịch. Phải phi ngựa đuổi theo con mồi, nàng cưỡi ngựa chỉ có thể chạy chậm, sao có thể đuổi kịp được đoàn người chứ? Nàng sẽ trở thành sự trở ngại đối với mọi người. Thôi muội ở lại doanh trại vậy. Bùi Mẫn Thu nhỏ giọng nói. Muội đi cùng đi để cho biết cảm giác đi săn như thế nào. Có ta ở đây sẽ không có việc gì đâu. Mẫn Thu đi đi. Bùi Hành Nghiễm cũng ở bên cạnh khuyến khích. Trong ánh mắt của Bùi Mẫn Thu lộ ra vẻ chờ đợi. Khi ở nhà, các trưởng bối cũng có lúc ra ngoài đi săn nhưng trước giờ không cho nàng tham gia. Các nàng chỉ có thể ở nhà đoán ra được sự phấn khích vui mừng thế nào khi săn được con mồi. Thực ra nàng rất muốn tự mình có thể tham gia để cảm nhận. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh đồng ý mang nàng theo, trong lòng nàng lại tràn đầy sự mong đợi. Muội đi gọi Hỷ Nhi. Nàng vui vẻ đi nhanh vào trong doanh trướng. Dương Nguyên Khánh và Bùi Hành Nghiễm cũng đi vào trong trứng của mình lấy cung tên và vũ khí. Hắn đoán Bùi Hỷ Nhi và Lục Trà đều sẽ không đi, liền hạ lệnh cho ba tên thuộc hạ ở lại bảo vệ họ. Hắn đi ra ngoài trứng, đúng lúc Bùi Mẫn Thu cũng từ trong trứng đi ra, vẻ mặt ảm đạm. Hỷ Nhi không đi sao? Bùi Mẫn Thu lắc lắc đầu, vừa rồi thái độ của Hỷ Nhi đối với nàng rất lạnh nhạt, khiến lòng nàng hơi buồn. Nàng cúi xuống thở dài một tiếng. Mẫn Thu, nàng có đi theo ta không? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Bùi Mẫn Thu ngẩng đầu lên thì gặp phải ánh mắt đang chờ đợi của Nguyên Khánh nhìn nàng. Nàng cắn môi một cái rồi trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Muội đi theo huynh. Dương Nguyên Khánh vui mừng lập tức đi dắt ngựa tới. Cả đường cưỡi ngựa Bùi Mẫn Thu cũng quen dần. Lần này nàng không cần sự giúp đỡ của Dương Nguyên Khánh, trực tiếp xoay người lên ngựa. Xa xa truyền tới tiếng kèn đi săn, tất cả các con cháu của các gia tộc ở từng doanh trứng đều lên ngựa, phụ nữ thì ở lại doanh trứng và một số người thân ở lại bảo vệ họ. Tiếng kèn vang lên khắp nơi, tiếng chó săn gầm gừ, đội thợ săn hướng phía rừng rậm lao đi. Dương tướng quân, hay là muội quay lại nhé? Bùi Mẫn Thu cưỡi ngựa không nhanh nên rớt xuống cuối cùng, cách đoàn người một đoạn xa, nàng cảm thấy mình đang là gơ, hơ, a, nơ, hơ, nặng cho Dương Nguyên Khánh. Bùi Hành Nghiễm đã phóng theo cả đoàn ngựa cuốn bụi mà đi, chỉ có Dương Nguyên Khánh dẫn theo mấy thuộc hạ của hắn đi từ từ cùng nàng. Đây đâu phải là đi săn chứ, rõ ràng là rong chơi mà khiến cho nàng không ngừng xấu hổ, lúc này nàng mới hiểu bản thân mình không thể tham gia đi săn. Dương Nguyên Khánh lại khẽ mỉm cười nói. Những người này đều là những người đi săn không chuyên, đi săn mà phi ngựa rầm rầm hò hét như vậy thì con mồi đã sớm bị họ dọa chạy mất rồi. Ta mới là người đi săn chuyên nghiệp, không tin cứ chờ xem cuối cùng ta sẽ săn được nhiều thú nhất. Vừa nói dứt lời, thần sắc Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên lặng lại, hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại, chậm rãi rút tên sắt ra tra vào dây cung. Bùi Mẫn Thu cũng trở nên căng thẳng, nàng biết là Dương Nguyên Khánh đã phát hiện ra con mồi. Nàng mở to hai mắt bịt miệng lại nhìn sang xung quanh, bọn họ đã tiến sâu vào trong rừng rậm, bốn phía u ám, mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt. Dương Nguyên Khánh dương cung một mũi tên được bắn tên thế tên mạnh mẽ, bắn tới chỗ u ám nhất cách 80 bước. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lên thảm thiết. Một con lợn rừng cực lớn giận dữ xông tới chỗ bọn họ, trên người bị cắm một mũi tên của Dương Nguyên Khánh. Những tên thuộc hạ đều kinh ngạc đồng loạt giơ cung lên bắn, nhưng những mũi tên bằng trúc không thể nào xuyên qua da con lợn rừng được. Trừng mắt nhìn con lợn rừng đang nổi điên lên phi tới, con ngựa mà Bùi Mẫn Thu đang cưới cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, chồm hai chân trước lên làm cho Bùi Mẫn Thu cũng sợ hãi kêu lên. Dương Nguyên Khánh lại không chút hoang mang, lại rút ngay một tên sắt nữa bắn ra khi con lợn rừng đó còn cách bọn họ khoảng 20 bước. Mũi tên này được bắn ngay vào đầu con lợn rừng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi ngã lăn xuống đất khi cách bọn họ chỉ còn 10 bước. Đám thuộc hạ đều hò reo vui mừng, rồi tất cả cùng vây quanh Dương Đại Lang cười reo nói. Tướng quân, con lợn rừng này ít nhất cũng hơn 250 cân, thật hiếm thấy. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn Bùi Mẫn Thu cười nói. Con lợn rừng này tặng cho nàng đấy. Bùi Mẫn Thu lườm hắn một cái gắt lên. Muội cần con lợn này của huynh làm gì chứ? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Cảnh cáo nghiêm khắc. Vào rừng sâu chưa tới hai dặm, Dương Nguyên Khánh đã ghi được kỷ lục, săn được một con lợn rừng đang trưởng thành hơn 250 cân. Khi đám thuộc hạ mang con lợn về doanh trướng, trong doanh trướng rầm rộ cả lên, mười mấy thiếu nữ đều vây tới xem con lợn rừng này, súng lại thì thầm to nhỏ. Tuy nói là xem lợn rừng nhưng ánh mắt các thiếu nữ đều không ai bảo ai nhìn sang Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu, bọn họ đều nhạy cảm nhận thức được điều gì đó. Từ xa Bùi Mẫn Thu nhìn thấy Hỷ Nhi đi ra một lát rồi lại quay vào, vẻ mặt cô đơn, nàng không đành lòng liền nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, thôi muội không đi săn nữa đâu, muội muốn ở lại với Hỷ Nhi. Dương Nguyên Khánh đã biết một chút ngọn nguồn. Liền gật đầu, Bùi Mẫn Thu bước nhanh tới doanh trướng. Lúc này, Dương Kiều Nương lặng lẽ bước tới trước mặt Dương Nguyên Khánh nói. Tam ca. Nàng cúi đầu xuống, rụt rè gọi một tiếng. Nàng sớm đã muốn sang tìm Dương Nguyên Khánh nhưng nhị ca không cho nên nàng cũng không dám. Bây giờ nhị ca đã đi săn, nàng liền mạnh dạn lén tới đây. Thực ra Dương Nguyên Khánh cũng rất thích người muội muội này của hắn. Dù sao thì họ cũng có cùng một người cha, chảy cùng một huyết mạch, hơn nữa Kiều Nương lại xinh đẹp không hề kiêu ngạo, ngang ngược giống mẫu thân của nàng. Ngược lại nàng thông minh, biết quan tâm tới mọi người, hiểu được ý của người khác. Dương gia từ trên tới dưới đều thích nàng. Dương Nguyên Khánh cười nói. Kiều Nương, hai năm không gặp rồi, muội càng ngày càng xinh đẹp đấy, đã có mối nào chưa? Bị huynh trưởng khen. Dương Kiều Nương ngượng ngùng cúi đầu. Vẫn chưa. Dương Nguyên Khánh cũng không biết nên nói với nàng cái gì. Nếu nói về gia đình thì cả hai đều thấy ngượng, bèn cười nói. Sau này có việc gì khó cứ việc tới tìm huynh. Dù thế nào thì huynh vẫn là ca ca của muội. Huynh sẽ cố hết sức giúp muội. Ai dám bắt nạt muội thì cứ nói với huynh. Dạ. Dương Kiều Nương gật gật đầu. Nàng lại tò mò hỏi. Tam ca, có phải huynh và cô nương của Bùi gia? Muội còn nhỏ đừng hỏi những việc này. Dương Nguyên Khánh không muốn trả lời về chuyện ngượng ngùng này, bèn xoay người lên ngựa nói với bọn thuộc hạ. Tiếp tục đi săn thôi. Hắn dẫn theo vài tên thuộc hạ quay đầu ngựa lại hướng vào trong rừng sâu mà chạy. Đa số thời gian đi săn không phải là chuyện đi sớm về muộn mà chỉ là một việc dã ngoại dạo chơi thôi. Ít thì 3-4 ngày mà nhiều thì nửa tháng, nhưng bởi vì ngày kia Hoàng đế Dương Quảng phải dẫn các văn võ trong triều khởi hành Nam Tuần nên thời gian săn bắn chỉ có một ngày, vì thế sẽ đi sớm về muộn. Thời gian săn bắn thực sự chỉ có hơn nửa ngày, vì vậy mọi người đều tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cố gắng săn được nhiều con mồi nhất. Buổi chiều đội săn bắn mới trở về, có người thu hoạch được khá nhiều, trong đó có nhóm của Dương Nguyên Khánh là có thu hoạch nhiều nhất. Hai con lợn rừng, một con vân báo, hai mươi mấy con hươu và hoẵng. Còn chim trĩ, thỏ hoang linh tinh thì nhiều vô số kể. Từng gia tộc đều vui mừng phấn chấn với thu hoạch hôm nay của họ. Chỉ có Hạ Hầu Nghiễm là tâm tình không yên, y không để tâm vào cuộc săn bắn, trong đầu y lúc nào cũng xuất hiện hình bóng xinh đẹp của Bùi Mẫn Thu. Tuy rằng y cũng đã biết đó không phải là Bùi Hỷ Nhi nhưng không sao, y không cần Bùi Hỷ Nhi mà y muốn người con gái này của Bùi gia. Hạ Hầu. Nguyên Thượng Võ đi vào đại trướng của y, nhìn y cười nói. Hôm nay ngươi có chuyện gì vậy? Sao tới một con mồi cũng không săn được, đến thân thủ của người huynh đệ như ta mà còn săn được vài con thỏ hoang. Ngươi thực sự phải trở về tay không sao? Hạ Hầu Nghiễm đã không có chút tâm tư nào đi săn rồi, y lại thở dài một tiếng, trong lòng có chút hoang mang lo sợ. Nguyên Thượng Võ là bạn thân của y, gã rất hiểu tâm tư của y, bèn thấp giọng cười nói. Sao vậy, lại để ý tới tiểu nương Dương gia rồi sao? Hạ Hầu Nghiễm lắc đầu cười khổ nói. Không phải Dương gia mà là Bùi gia. Nguyên Thượng Võ ngây người. Chẳng phải ngươi không thích Bùi Hỷ Nhi kia sao? Ta không để ý tới Bùi Hỷ Nhi, người đó nhạt nhẽo lắm, ta không có hứng thú. Ta muốn nói là người con gái khác của Bùi gia cơ. Nguyên Thượng Võ nheo mắt mỉm cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Ánh mắt thật lợi hại, không ngờ lại chú ý tới Bùi Mẫn Thu. Ngươi nói nàng tên gì cơ? Hạ Hầu Nghiễm vội vàng hỏi. Nghe nói tên là Bùi Mẫn Thu, cháu gái của Bùi Củ, cũng là người con gái xinh đẹp nhất Bùi gia. Tiểu tử ngươi không ngờ lại để ý tới cô ấy, chỉ có thể nói là duyên phận của ngươi thôi. Nguyên Thượng Võ vỗ mạnh vào vai y. Tục ngữ nói môn đăng hộ đối, cha ngươi là trọng thần trong triều, gia tộc lớn. Bùi gia lại là danh môn, Hạ gia xứng với Bùi gia, quả thực là trời tác hợp thành. Hạ Hầu huynh, cơ hội này nếu ngươi không cần thì chúng ta sẽ lấy mất đó. Vẻ xinh đẹp của Bùi Mẫn Thu xuất hiện giữa đội săn bắn tự nhiên làm cho đa số những thanh niên trẻ tuổi ở đây ngưỡng mộ. Em trai Nguyên Thượng Võ là Nguyên Thượng Tuấn cũng là một trong số đó. Quan hệ của em gái Nguyên Thị là Nguyên Viện và Bùi Hỷ Nhi rất tốt, từ chỗ em gái huynh để họ có thể dễ dàng biết được tên của Bùi Mẫn Thu và tình trạng hôn nhân của nàng. Hơn nữa bọn họ còn biết Bùi Mẫn Thu có khả năng là đã thích Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh là người thế nào huyên đệ Nguyên Thị đều rõ hơn ai hết. Năm đó vụ án của Hạ Nhược Bật, phụ thân của bọn họ Nguyên Thọ bị miễn đi chức Thái Phủ Tự Khanh mà làm huyện lệnh Hán Dương. May mắn là anh em đồng hao của Nguyên Thượng Võ là Tề Vương mới khiến cho Nguyên Thọ năm ngoái được đặc xá lại được phục nguyên chức. Nỗi đau của phụ thân là bài học kinh nghiệm cho huynh đệ không dám chọc giận Dương Nguyên Khánh. Nhưng nếu Hạ Hầu Nghiễm bằng lòng đi tranh giành người con gái với Dương Nguyên Khánh thì bọn họ lại rất mong được nhìn thấy. Nguyên Thượng Võ thấy Hạ Hầu Nghiễm có chút động lòng, liền tiến thêm một bước nói. Nghe nói Bùi Mẫn Thu còn chưa định sẽ gả cho ai, nếu ngươi không tích cực theo đuổi mà bị người khác cướp mất thì hối hận không kịp đâu. Đại đa số dũng khí của người đàn ông là đến từ người phụ nữ, dũng khí tranh giành mỹ nữ của Hạ Hầu Nghiễm đã được dung mạo mỹ miều của Bùi Mẫn Thu châm ngòi. Y bước nhanh chân ra khỏi doanh trướng, xoay người lên ngựa chạy tới doanh trướng của Bùi Mẫn Thu. Những con mồi của Dương Nguyên Khánh và thuộc hạ của hắn được xếp đống ở khu đất trống trước doanh trướng. Bùi Mẫn Thu và Lục Trà đang cẩn thận tìm những con sơn trĩ bên trong ra, thấp giọng cười nói, những chiếc lông hoa lệ của chim sơn trĩ đã thu hút những thiếu nữ. Cách đó không xa, Bùi Hỷ Nhi đứng trước cửa doanh trứng lặng lẽ nhìn bọn họ. Nàng không có hứng thú đối với những loại trang sức vật phẩm bằng lông sơn trĩ. Nàng có hứng thú nhất là việc ngồi trong phòng mình đọc sách hoặc là ngồi yên suy nghĩ. Nàng không muốn ra ngoài, đặc biệt là hôm nay Hạ Hầu Nghiễm coi thường nàng. Điều này đã đả kích nàng rất lớn, tinh thần của nàng không thể vui vẻ lên được. Lúc này trên tay Bùi Mẫn Thu đã có một nắm lông sơn trĩ diễm lệ nhất, nàng bèn đứng dậy cười nói với Lục Trà. Ta mang tới tặng kiều nương đây. Bùi Mẫn Thu rất tinh tế. Nàng nghe nói nhị ca của Dương Nguyên Khánh là Dương Vanh hôm nay chỉ săn được mấy con thỏ hoang, nên nàng bèn nghĩ ra là mang tới tặng cho Dương Kiều Nương một ít lông chim. Để tôi mang đi cho. Lục Trà cảm thấy việc làm chân chạy này là công việc của mình. Bùi Mẫn Thu lắc đầu. Ngươi mang tới muội ấy sẽ không dám nhận, hơn nữa ta cũng muốn nói chuyện với muội ấy. Bùi Mẫn Thu hướng về phía doanh trứng của Dương Kiều Nương bước đi. Doanh trứng của Dương Kiều Nương được lập ở giữa khu doanh địa, cách doanh trứng của bọn họ cũng vài trăm bước, đi một lát là tới. Bùi Mẫn Thu vừa mới đi ra được khoảng trăm bước thì bỗng nhiên có người bên cạnh gọi nàng. Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu sửng sốt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người cưỡi ngựa đi tới. Đúng là người buổi sáng đã gặp Hạ Hầu Nghiễm, trong lòng nàng lập tức có chút không hài lòng. Chỉ có người nhà của nàng mới có thể gọi nàng là Mẫn Thu, đến Dương Nguyên Khánh cũng vẫn gọi nàng là Mẫn Thu cô nương. Ta với ngươi không quen không thân, không ngờ lại gọi ta là Mẫn Thu, đây chẳng phải có phần hơi khinh bạc ta sao? Hơn nữa vốn dĩ quan hệ của nàng và Hỷ Nhi rất thân thiết, chính vì sự xuất hiện của người này mà làm cho giữa nàng và Hỷ Nhi có chút giãn nứt. Điều này càng làm cho nàng bất mãn với Hạ Hầu Nghiễm. Trong lòng Bùi Mẫn Thu không vừa ý nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài mà duy trì một kiểu lịch sự. Công tử Hạ Hầu có phải là muốn tìm Hỷ Nhi tỷ không? Tỷ ấy đang ở trong doanh trướng. Ta không muốn tìm nàng ấy, ta muốn tìm nàng. Công tử tìm tôi có việc gì không? Bùi Mẫn Thu lạnh lùng thản nhiên hỏi. Mẫn Thu, nàng không cảm thấy là chúng ta có duyên sao? Mặt Bùi Mẫn Thu lập tức trầm xuống, rồi xoay người bỏ đi. Hạ Hầu Nghiễm lại mặt dày đi theo nàng nói. Ta vốn dĩ không có hứng thú gì với Hỷ Nhi nhưng ta nghĩ không biết vẻ đẹp của Hỷ Nhi có đẹp như tiên dáng trần không. Nên ta đã tới xem thử, kết quả là ta đã gặp được nàng. Quả nhiên nàng đẹp như tiên dáng trần, ta cảm thấy đây đúng là ông trời đã an bài, khiến ta và Mẫn Thu có duyên với nhau. Đủ rồi. Bùi Mẫn Thu không thể kiềm chế được nữa, mặt đỏ bừng tức giận nói với y. Cha ngươi tốt xấu gì cũng là trọng thần trong triều, là một văn nhân nổi tiếng trong thiên hạ. Bản thân ngươi có thể không cần sĩ diện nhưng ngươi giữ chút thể diện cho cha ngươi được không? Hạ Hầu Nghiễm là một tay ăn chơi lão luyện, y biết để nói tới nhân duyên thì phải có trưởng bối tới nói chuyện, không liên quan tới việc mình thích Mẫn Thu. Buổi sáng, Mẫn Thu rất lạnh nhạt với y khiến y rất khó chịu, nếu dùng tri thức hiểu lễ nghĩa vẫn không có hiệu quả thì chi bằng vô lại một chút. Như vậy có thể nàng còn có ấn tượng sâu sắc với mình. Hạ Hầu Nghiễm không mảy may tức giận hoặc buồn bực, y vẫn cười hì hì như cũ nói. Hôm nay gặp được cô nương, ta biết đêm nay ta sẽ không thể nào ngủ được. Trời đất có thể chứng giám cho sự ái mộ của ta đối với cô nương, nếu cô nương đồng ý cho ta cơ hội, ta thề sẽ chung sống với cô nương cho tới đầu bạc răng long, tuyệt đối không lấy người khác. Bùi Mẫn Thu biết nếu nàng còn tiếp tục tiếp lời y thì không biết là còn thề thốt những lời ô uế nào nữa. Nàng không thèm để ý tới Hạ Hầu Nghiễm mà bước nhanh đi. Hạ Hầu Nghiễm thấy nàng không nói trong lòng thầm đắc ý, thúc ngựa tới bên cạnh nàng nói ra những lời đường mật về lòng ái mộ của y đối với nàng. Bùi Mẫn Thu vừa hận vừa tức nhưng lại không thoát khỏi sự làm phiền của y, chỉ có thể cúi đầu đi thật nhanh. Đúng lúc này đằng sau truyền tới tiếng vó ngựa, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Dương Nguyên Khánh. Mẫn Thu cô nương. Tiếng của Dương Nguyên Khánh khiến cho Bùi Mẫn Thu như người chết đuối vớ được bè gỗ vậy. Nàng vừa mừng vừa sợ quay người lại chạy về phía Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân. Nàng tủi thân đến nỗi mắt hơi đỏ lên. Dương Nguyên Khánh nghe thấy một thuộc hạ bẩm báo mới nhanh chóng đuổi tới. Vẫn chưa biết nàng bị bắt nạt về chuyện gì thì hắn đã giận tím mặt lấy roi ngựa chỉ thẳng vào Hạ Hầu Nghiễm. Ngươi thật to gan. Hạ Hầu Nghiễm lạnh lùng mỉm cười. Ta thích Mẫn Thu và muốn cưới nàng ấy về làm vợ. Nàng ấy cũng thích ta, hai chúng ta yêu nhau, Dương Nguyên Khánh điều này thì liên quan gì tới ngươi chứ? Ngươi nói láo. Bùi Mẫn Thu thấy y nói bậy trước mặt người mình thích, nước mắt nàng không kìm nổi chảy xuống từ đôi mắt đẹp. Ta thích ngươi khi nào chứ? Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Hạ Hầu Nghiễm đắc ý mỉm cười. Bùi cô nương, nàng có thích ta hay không cũng không sao, ta thích nàng là được rồi. Ta sẽ bảo cha ta tới quý phủ hỏi cưới nàng, một tháng sau nàng sẽ là tân nương của ta. Trong lòng Dương Nguyên Khánh sát khí đã xuất hiện, hắn nói với Bùi Mẫn Thu. Nàng quay về trước đi. Bùi Mẫn Thu quay người chạy về phía doanh trướng của mình. Dương Nguyên Khánh thấy nàng đi xa mới chậm rãi rút đao ra chỉ vào Hạ Hầu Nghiễm. Đã như vậy thì ngươi hãy rút đao ra. Hạ Hầu Nghiễm sườn sốt. Dương Nguyên Khánh, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta cũng thích Mẫn Thu cô nương, nếu ngươi muốn cướp đoạt tình yêu của ta, vậy chúng ta hãy dùng cách của đàn ông để giải quyết. Rút đao của ngươi ra, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Hạ Hầu Nghiễm trong lòng kinh ngạc lùi về phía sau hai bước, đương nhiên là y biết y không phải là đối thủ của Dương Nguyên Khánh, y hô to lên một tiếng. Dương Nguyên Khánh, ta sẽ không đấu võ với ngươi, có bản lĩnh thì hãy xem ai sẽ lấy được nàng ấy trước. Y quay đầu ngựa lại rồi đi, Dương Nguyên Khánh tra tên vào cung rồi hướng thẳng vào phía y bắn. Mũi tên này bắn trúng vào mông con ngựa mà Hạ Hầu Nhiễm đang cưỡi, chiến mã kêu lên thảm thiết, ngã sấp xuống, hất Hạ Hầu Nhiễm ngã xuống mặt đất, chiến mã còn ngã đè lên người y. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa tiến lên, giơ cung lên ngắm thẳng vào y lạnh lùng nói. Ngươi còn dám cướp nữ nhân của ta nữa sao? Hạ Hầu Nhiễm bị ngã xuống đất, xương cốt dường như bị gãy hết, nửa người còn bị ngựa đè vào không thể cử động được. Trong lòng y vừa hận lại vừa sợ hãi, chỉ có thể chịu thua nói. Dương Nguyên Khánh, xem như ngươi lợi hại, ta không tranh với ngươi nữa. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, chiếc cung được dương xuống bên dưới bắn thẳng vào đùi y cắm xuống đất. Hạ Hầu Nhiễm đau đớn giống lên thảm thiết như con lợn rừng. Mũi tên là cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám có ý cướp nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi chết thảm. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Buộc phải lộ diện. Một trận săn bắn vốn chỉ để làm hòa hợp quan hệ các gia đình quan lại mà cử hành. Vì mũi tên xuống tay tàn nhẫn của Dương Nguyên Khánh mà đã ra về trong không vui. Mọi người đều vội vàng ai về phủ người ấy, hứng chí săn bắn đương nhiên cũng không còn nữa. Trong thư phòng của Lý Uyên, Lý Uyên thở dài nói với trưởng Tôn Thịnh. Ta nghe đồn Dương Nguyên Khánh lòng dạ lang sói, ta còn có chút không tin. Ta nghĩ một thanh niên 17-18 tuổi có thể tàn nhẫn đến đâu. Bây giờ xem ra thì tin đồn không phải là vô căn cứ. Trưởng Tôn Thịnh có chút không cho là đúng, ông vuốt râu cười nói. Lý Sử Quân thời gian dài sống ở Trung Nguyên, có lẽ đối với việc Dương Nguyên Khánh xuống tay có chút khó lý giải. Nhưng ta biết, nó là tướng lĩnh ở biên thùy, nếu nó không hung ác, nó căn bản không trấn áp được người đột quyết. Đối với người đột quyết nói nhân nói nghĩa thì vô ích. Bọn họ chỉ quen quyền cước của ông mạnh, họ sẽ phục ông. Tuy như thế, nhưng nó bởi vậy lại đắc tội với Ngô Thế Cơ cũng không sáng suốt đâu. Lý Uyên vẫn lắc lắc đầu. Lý Kiến Thành đứng bên cạnh không kìm nổi nói. Thưa cha, con ngược lại cảm thấy mũi tên này của Dương Nguyên Khánh chỉ là mượn thời cơ phát huy. Từ bề ngoài có thể thấy là tranh giành thua thiệt, trên thực tế hắn có ý đồ khác. Lý Uyên biết con trai cả của mình không dễ bày tỏ thái độ, y nói như thế, có chút khiến Lý Uyên bất ngờ, Lý Uyên liền cười nói. Nói lý do của con cho ta nghe đi. Cha, Ngô Thế Cơ độc bá quyền hành, nhận hối lộ, thuận gã thì thăng chức, chống đối gã thì loại trừ, cả triều đình oán hận. Con trai gã càng hoành hành bá đạo, ở kinh thành áp bá nổi tiếng, mũi tên này của Dương Nguyên Khánh con đoán sẽ được cả triều đình ủng hộ. Người đồng tình với Ngô Thế Cơ không có mấy người, mũi tên này tuy đắc tội với Ngô Thế Cơ, nhưng lại có thể được thiện cảm của đa số triều thần, hắn cũng không thiệt đâu ạ. Trưởng Tôn Thịnh rất tán thành phân tích của Lý Kiến Thành. Ngô Thế Cơ ỷ thế được thánh thượng sủng ái. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng rất được coi trọng. Ngài sẽ không vì chút việc nhỏ này mà phạt trọng thần biên cương. Mũi tên này tôi đoán cuối cùng không giải quyết được gì. Ngô Thế Cơ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Dương Nguyên Khánh được lòng người. Có lẽ là như thế đi. Lý Uyên không muốn nói nhiều về đề tài này. Ông liền chuyển đề tài và nói. Quý Thịnh huynh, lần này thánh thượng tuần tra phương Nam. Huyên cũng phải đi cùng chứ. Trưởng Tôn Thịnh lắc lắc đầu. Ta phụng mệnh ở lại kinh thành, không về Nam. Trưởng Tôn Thịnh cảm thấy Lý Uyên dường như có một số lời không muốn nói nhiều, liền lại hàn huyên vài câu, đứng dậy cáo từ. Lý Uyên tiễn Trưởng Tôn Thịnh xong, ông ta về lại thư phòng, thấy Lý Kiến Thành còn ở đó, liền cười nói. Săn thú mệt mỏi cả ngày rồi, còn không đi nghỉ sao? Lý Uyên trả lời, con cảm thấy cha dường như có lời muốn nói, cho nên ở lại. Lý Uyên gật gật đầu, ngồi xuống đi. Vâng. Lý Kiến Thành ngồi xuống, Lý Uyên khẽ thở dài. Thật ra ta biết Dương Nguyên Khánh bắn Hạ Hầu Nghiễm một mũi tên không phải đơn giản như vậy. Như mọi điều con nói, nó là mượn cơ phát huy, chỉ là trước mặt trưởng tôn thịnh ta không muốn nói sâu về việc này. Lý Kiến Thành ngạc nhiên. Cha ngay cả trưởng tôn thúc phụ cũng không tin sao à? Lý Uyên lắc đầu. Đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là đằng sau việc này lộ ra nhiều khác lạ, có thể liên quan đến tranh giành ngôi vị hoàng đế, tốt nhất không nên nói nhiều với ai. Cha! Con chưa hiểu ý của cha lắm. Thật ra lúc đầu ta cũng không hiểu, sau đó mới từ từ nghĩ thông. Lý Uyên thở dài nói. Hôm qua lúc ta gặp Dương Nguyên Khánh thấy nó đi ra từ ứng thiên môn, nhưng nó không tham gia triều hội. Ta còn cho rằng nó đi làm việc ở nội sử tỉnh. Sau đó ta mới hiểu thật ra nó đi gặp thánh thượng. Lý Uyên thấy con trai nghe hết sức chăm chú, liền nói tiếp. Sau đó khi sắp đến trưa, ta mới nghe nói tối hôm trước chợ Phong Đô xảy ra việc lớn trong một trà trang chết hơn trăm tử sĩ của Tề Vương. Hơn nữa, nghe đồn trà trang này là sản nghiệp của Dương Nguyên Khánh. Ý của cha là nói, tử sĩ của Tề Vương là Dương Nguyên Khánh giết. Lý Uyên chậm rãi gật đầu. Sáng sớm hôm qua Dương Nguyên Khánh đi gặp Thánh Thượng, nhất định báo cáo việc này. Mắt thấy thân thể của thái tử ngày càng phì, bệnh ngày càng nghiêm trọng, nếu thái tử qua đời, tranh giành ở Đông Cung sẽ phải dậy sóng. Tuy thánh thượng chỉ còn lại một người con trai Tề Vương, nhưng ông ta còn có cháu, lập hoàng tử hay lập hoàng thái tôn. Đây là vấn đề lớn sẽ phải đối mặt. Dương Nguyên Khánh trong lúc quan trọng giết hơn 100 tử sĩ của Tề Vương, ta liền nghi ngờ trên thực tế nó đang thay thái tử tranh ngôi vị với hoàng thái tôn. Lý Kiến Thành trầm tư một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Ngu Thế Cơ và Tề Vương có quan hệ sao thưa cha? Lý Uyên lạnh lùng cười một tiếng. Con nói không hề sai, Ngu Thế Cơ chính là quân sư đứng sau của Tề Vương. Mũi tên này của Dương Nguyên Khánh chính là bước Ngu Thế Cơ xuất diện. Lý Uyên chắp tay sau lưng đi lại vài bước, lại nói. Dương Nguyên Khánh tuổi trẻ suy nghĩ chín chắn thủ đoạn tàn độc. Người như thế ta không thích, sau này phải ít đi lại với nó tránh bị hại lây. Hạ Hầu Nghiễm bị trọng thương, Dương Nguyên Khánh như không có việc gì tiến Bùi Mẫn Thu về Bùi Phủ, lập tức lại quay về chỗ ở của mình. Thật ra là một cảnh cáo bình thường, Dương Nguyên Khánh bắn chết ngựa của Hạ Hầu Nghiễm buộc y nhận lời không còn gây sự với Bùi Mẫn Thu coi như là được rồi. Hoàn toàn không cần phải bắn thương y. Dương Nguyên Khánh làm tổng quản 2 năm quả thật hắn đã không có kích động như thế. Dù sao Bùi Mẫn Thu không phải là nữ, dù sao Hạ Hầu Nghiễm không có hành động gì quá đáng, hắn không phải làm bị thương y như vậy, chẳng ra sao mà kết thù kết oán với Ngô Thế Cơ. Đúng như suy đoán của Lý Uyên, Dương Nguyên Khánh làm như vậy, vẫn là vì Tề Vương. Tối qua sau tiệc mừng thọ của Vũ Văn Nga Anh, Dương Chiêu nói với hắn, Ngô Thế Cơ là người bụng dạ thâm sâu, là quân sư của Tề Vương, muốn cùng Tề Vương tranh đoạt ngôi Hoàng Thái Tôn. Đầu tiên phải diệt trừ Ngô Thế Cơ này, mà con người Ngô Thế Cơ này rất cẩn trọng, rất khó bị người khác nắm giữ nhược điểm. Nhược điểm duy nhất của y chính là vợ bé Tôn Thị, y rất sủng ái người phụ nữ này. Còn Hạ Hầu Nghiễm chính là con trai của Tôn Thị và Trong Cũ. Mắt của Dương Nguyên Khánh liền gắn chặt lấy người Hạ Hầu Nghiễm, hắn rất muốn biết, Ngô Thế Cơ hoặc Tôn Thị, bọn họ sẽ đối phó với mình như thế nào. Thời gian gần tối, cổng lớn của Ngô Phủ mở rộng. Một đám gia đinh khiêng cáng, khẩn cấp khiêng Hạ Hầu Nghiễm bị thương vào trong. Tôn Thị từ trong phủ vội chạy ra. Con trai của ta, con làm sao vậy? Hạ Hầu Nghiễm chảy không ít máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể rất yếu, y nói đều không nên lời, vẫn là bọn tùy tùng giải thích. Hôm nay công tử và Dương Nguyên Khánh xảy ra xung đột, công tử bị Dương Nguyên Khánh dùng mũi tên bắn thương. Bản thân hắn nói là ngộ thương, thật ra là cố ý bắn thương công tử. Tôn Thị từ từ lật chăn lên, thấy một mũi tên bắn thủng đùi con trai. Trên mũi tên máu đều đã khô lại, à đau xót kêu gào. còn không nhanh đi gọi Danh Y, còn không nhanh đi. Mọi người trong nhà đã đi tìm Danh Y rồi, một lát, một lão ngự y mang theo hòm thuốc vội vàng tiến vào Ngô phủ. Gia nhân gác cổng vội vàng mời ông vào trong phủ trị thương cho công tử. Tôn thị lại muốn truy hỏi tường tận vết thương của con trai, tin tức của gia nhân rất tản mạn, mỗi người một câu, cuối cùng mới từ từ hiểu rõ manh mối. Không ngờ con trai và Dương Nguyên Khánh tranh giành con gái của Bùi gia. Khiến Tôn thị vừa hận vừa tức, càng khiến ả không thể tiếp nhận được là Dương Nguyên Khánh này không ngờ là quan lớn của triều đình, còn không phải dễ dàng trả thù. Tình thế cấp bách, Tôn thị phái người thâu đêm đi lạc khẩu thương báo cho lão gia, mời ông ta lập tức về kinh thành. Ngự y họ Vương trị khỏi vết thương cho Hạ Hầu Nghiễm, là lão ngự y trong cung, rất giỏi xử lý các vết thương. Ông đã rút tên cho Hạ Hầu Nghiễm, đồng thời thay y băng bó xong, mới rời khỏi phòng. Vương ngự y, con trai tôi thế nào rồi? Tôn thị chào đón hỏi. Vương ngự y thở dài nói. Tình hình không tốt lắm. Tên này đã cắt đứt gân mạch trên đùi, tôi không thể đảm bảo sau khi khỏi hẳn vết thương còn có thể đứng dậy được hay không. Hả? Tôn thị kinh hãi hô lên một tiếng. Ông nói con trai ta sau này không đứng nổi sao? Vương ngự y lắc lắc đầu. Điều này còn chưa biết, nếu vết thương nhanh khỏi có lẽ có thể chống gậy đi lại. Nếu khôi phục không tốt, chân của cậu ta nhất định không giữ lại được. Phu nhân, tôi phải nói thật. Tôn thị nghe nói tình huống tốt nhất cũng chống gậy mà đi, à gần như ngất, à cố nén đau thương tiến vào phòng con trai. Trên giường, Hạ Hầu Nghiễm đã tỉnh, thanh âm của y yếu ớt nói với mẫu thân. Mẫu thân, con trai hối hận không chăm chỉ học võ, thế cho nên không đánh lại được người khác, chân phải này của con chắc phế rồi. Tôn thị không kìm nổi khóc lên. Con ạ, vì sao con gây sự với ác ma kia, vì sao phải đi tranh giành đàn bà với hắn? Mẫu thân, con không tranh giành phụ nữ với hắn. Mẫn Thu và hắn một chút quan hệ cũng không có, vừa không có hứa gả cho hắn, cũng không có có định sẵn hôn nhân với hắn. Con vì thật lòng muốn lấy nàng ấy làm vợ, mới đi bày tỏ lòng mến mộ. Mẫn Thu đều có ý với con rồi, nhưng hắn tự cho rằng Mẫn Thu coi là nữ nhân của hắn, xuống tay tàn độc với con. Không chỉ giết chết ngựa của con đã biểu thị nhận thua không tranh giành nữa, hắn còn không tha cho con, một mũi tên bắn thương con. Mẫu thân, hắn thật quá đáng. Đứa con kể khổ khiến Tôn thị hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Thù này phải báo, à quyết không thể tha thứ cho con trai bị người khác làm nhục như thế. Một canh giờ sau, một gã lái buôn được dẫn vào phòng khách của Tôn thị, gã khom người thi lễ. Tại hạ Vưu Thuận tham kiến phu nhân, nguyện dốc hết sức vì phu nhân. Tôn thị uống một ngụm trà, chậm rãi hỏi. Nghe nói ngươi có thể giới thiệu cho ta mấy cao thủ võ nghệ, ta muốn giết một người cần mời mấy cao thủ võ nghệ. Ngươi ra giá đi. Lái buôn Vưu Thuận mừng rỡ, vội vàng nói. Xin phu nhân yên tâm, người tôi giới thiệu, không những võ công cao cường, hơn nữa, người còn rất đáng tin. Tuy nhiên phu nhân muốn giết ai, bọn họ nhất định sẽ làm ổn thỏa. Ừ, ta muốn biết bọn họ muốn bao nhiêu tiền. Phu nhân, trong này có khác biệt. Nếu dân chúng bình thường, nhiều nhất 2.000 sâu tiền là đủ rồi. Nhưng nếu là mệnh quan triều đình ít nhất cần 10.000 sâu tiền. Hơn nữa còn dựa vào người mà định giá, không biết phu nhân muốn giết ai. Tôn thị gằn từng chữ. Người ta muốn giết tên là Dương Nguyên Khánh. Là hắn ta. Lái buôn Vưu Thuận kinh ngạc hô một tiếng, vội vàng nói. Phu nhân, địa vị của người này rất quan trọng, không thể tùy ý giết hắn. Ta không quan tâm, các ngươi cứ việc ra giá. Điều này, lái buôn Vưu Thuận cuối cùng báo giá. Phu nhân, nếu người này phải giá 30.000 sâu tiền, mạo hiểm của chúng tôi cũng rất lớn. Tôn thị cười lạnh một tiếng. Vậy được, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh 30.000 sâu tiền. Trước tiên ta trả 1.000 sâu tiền, làm kinh phí của các người. Sau khi việc thành đem đầu của hắn đến lĩnh thưởng, ta sẽ trả một lần toàn bộ số tiền còn lại. Nhà trọ mà Dương Nguyên Khánh ở tên là nhà trọ bố y, nằm ở phường Thuần Hóa gần phố lớn ở Định Đỉnh Môn. Nhà trọ không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại 3-40 vị khách. Dương Nguyên Khánh vì thuận tiện, đã bao trọn nhà trọ. Hắn và nha hoàn Lục Trà cùng với 18 thủ hạ, tổng cộng 20 người ở trong nhà trọ này. Trời vừa nhá nhem tối, Dương Ngũ Lang vội vàng trở về, mang đến cho Dương Nguyên Khánh hướng đi mới nhất của Ngô gia. Vượt ra ngoài dự kiến của Dương Nguyên Khánh là, Ngô Thế Cơ không ở nhà, chiều qua đã rời kinh thành đến Lạc Khẩu Thương, trong nhà vợ của gã Tôn Thị là chủ. Công tử, chúng tôi phát hiện một gã lái buôn vào Ngô Phủ. Người này tên là Vưu Thuận, kinh thành báo thù đều tìm gã. Nghe nói người này có thể tìm được các hào kiệt võ công cao cường. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi mà cười phá lên, xem ra Tôn Thị chuẩn bị thuê hung thủ giết hắn rồi. Đàn bà ngu xuẩn mà thiện cận. Hoàn toàn không hiểu quy tắc triều đình, không hiểu độ cân bằng quyền lực. À cho rằng chồng à nhận hối lộ, hoàng đế không quan tâm sao, à có thể coi trời bằng vung thuê hung thủ giết quan, hoàng đế cũng sẽ không quan tâm sao. Nếu chồng của à biết được còn không biết sẽ tức giận như thế nào. Công tử, hiện nay chúng ta nên làm gì? Dương Nguyên Khánh trầm tư, liền dặn dò. Ngươi và Dương Tứ Lang phụ trách theo dõi tên Vưu Thuận này, không để gã trốn thoát, coi chừng cẩn thận, không để rút dây động rừng. Dương Ngũ Lang đáp lại một tiếng, đứng dậy. Dương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ một lúc, dứt khoát làm việc này viên mãn một chút, hắn lại gọi Dương Đại Lang đến. Ngươi thay ta đi mua ít trái cây và bánh ngọt, ta phải đi Ngô Phủ xin lỗi. Dương Đại Lang lắc lắc đầu. Họ nhất định sẽ không nhận lời xin lỗi của công tử, đi phải chịu nhục. Trong chín thiết vệ, Dương Nguyên Khánh tín nhiệm nhất là Dương Đại Lang, vì anh ta điềm đạm, suy nghĩ chín chắn chu toàn, có thể đưa ra các kiến nghị rất hay. Dương Nguyên Khánh cười cười. Ta hoàn toàn không phải thực sự muốn xin lỗi bọn chúng, tuy nhiên bày tỏ thái độ mà thôi. Dương Đại Lang lúc này mới giật mình, lập tức nói. Ti chức đi bố trí ngay. Sau nửa canh giờ mấy thủ hạ cùng Dương Nguyên Khánh đến phủ của Ngô Thế Cơ. Gác cửa cuống quyết vào bẩm báo, một lát, một quản gia đi ra chắp tay nói. Dương tướng quân, rất xin lỗi, lão gia nhà tôi không có ở trong phủ, ra ngoài giải quyết công việc rồi, xin Dương tướng quân ngày khác quay lại. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói. Ta không phải đến tìm Ngô Thị Lang, chỉ là biểu thị xin lỗi. Gặp phu nhân cũng có thể biểu thị chút lễ mọn, chỉ là một chút tâm ý, xin chuyển cho phu nhân. Dương Nguyên Khánh liếc một cái, Dương Đại Lang vội vàng đưa cái giỏ đầy trái cây và bánh ngọt lên, bên trong còn có hai vại rượu. Quản gia liếc nhìn cái giỏ, dưới ánh đèn lồng yếu ớt, có thể nhìn rõ các vật trong giỏ. Khóe miệng lão hơi nhích lên một chút, trong lòng thực có chút khinh thường, tuy nhiên tặng hoa quả, bánh trái và rượu là lễ thăm người bệnh, nhưng đó là nhà nghèo bình thường, đây là Ngô phủ, không có ngàn sâu tiền, ai coi trọng. Tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt quản gia vẫn tràn vẻ tươi cười, liên mồm cảm tạ, xách cái giỏ tiến vào trong phủ báo. Trong phòng, Tôn Thị tận tay bưng một bát cháo tổ yến đút cho con trai. Thuốc của ngự y rất có hiệu quả, sau một canh giờ, vết thương của Hạ Hầu Nghiễm đã có khá hơn, khí sắc trở nên bình thường, nói chuyện cũng không như lúc mới vào phủ hụt hơi như thế, vết thương đã hơi chuyển biến tốt, trong lòng y ta lại bắt đầu nghĩ đến Bùi Mẫn Thu. Mẫu thân, tuy Dương Nguyên Khánh rất kiêu ngạo, nhưng con nghĩ không e ngại hắn như vậy. Con vẫn muốn lấy Bùi Mẫn Thu làm vợ, khẩn cầu mẫu thân thay con đi đến Bùi phủ cầu thân. Con nghĩ, người Bùi gia thông tình đạt lý, sẽ cẩn trọng suy xét việc cầu thân của mẫu thân. Trong lòng Tôn Thị thầm than thành bộ dạng này rồi, còn nhớ mãi người con gái kia. Nhưng ả lại không làm mất hứng của con trai, liền dịu dàng cười nói. Việc này cứ từ từ, đợi phụ thân con trở về, ta bảo ông ấy đi Bùi phủ cầu thân. Với thể diện của ông ấy, Bùi phủ sẽ không cự tuyệt, hiện tại con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được. Cảm ơn mẫu thân. Chân của Hạ Hầu Nghiễm khẽ động đậy một chút, lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Trong lòng y ta thoáng dấy lên thù hận ngất trời với Dương Nguyên Khánh, cắn răng nghiến lợi nói. Mẫu thân, Dương Nguyên Khánh cứ thế tha cho hắn sao? Tôn thị quay đầu nói với thị nữ. Các ngươi đều lui đi. Đợi trong phòng không còn ai, Tôn thị lúc này mới nói với Hạ Hầu Nhiễm. Đầu năm nay chỉ cần đồng ý đưa ra giá tiền cao, không có việc nào không làm được. Ta đã quyết định bỏ ra 30 sâu tiền mua mạng của Dương Nguyên Khánh, tuy giá hơi cao một chút, nhưng chỉ cần có thể báo thù cho con, ta cũng đồng ý. Trong lòng Hạ Hầu Nhiễm cả kinh, cho dù y không phải quan lại triều đình, nhưng ám sát quan lớn là tội lớn, điểm này y rất hiểu, y vội vàng nói. Mẫu thân, hay là đợi phụ thân trở về thương lượng một chút đã. Tôn thị lạnh lùng hừ một tiếng. Đợi ông ấy về quyết định thù này con đừng có mong báo được. Ông ấy cả ngày đến tối nơm nớp sợ sệt, sợ đắc tội với Tề Vương, sợ đắc tội với Hoàng đế. Hôm nay sợ cái này, ngày mai sợ cái kia, một chút quyết đoán của nam tử cũng không có. Dương Nguyên Khánh bắn thương con tàn độc như vậy, hắn sợ ai, không cần quan tâm đến ông ấy, có thù báo thù, có oán báo oán. Kẻ thù của Dương Nguyên Khánh vô số, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, người khác chưa chắc biết được chúng ta gây nên. À, thấy con trai còn có chút do dự, bèn nói. Rốt cuộc con có muốn lấy cô nương của Bùi gia không? Nếu Dương Nguyên Khánh không chết, con có thể lấy được cô ấy không? Hạ Hầu Nhiễm nghĩ đến dung mạo tuyệt mỹ của Bùi Mẫn Thu, nhiệt huyết trong nháy mắt chảy ngược lên đỉnh đầu. Sự mong mỏi đối với mỹ nhân đã đè bếp sự sợ hãi giết người của y, y cắn răng nói. Thôi được, chém chết cái tên họ Dương kia. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của quản gia. Phu nhân, Dương Nguyên Khánh đến xin lỗi, đang đứng ở ngoài cửa phủ. Cái gì? Tôn thị bỗng dưng đứng dậy, hét thé lên. Cho hắn cút đi. Cút! Phu nhân, hắn còn tặng lễ thăm hỏi. Núi vàng núi bạc ta cũng không hiếm, quẳng đi cho ta. Trong lòng Tôn thị căm hận cùng cực, à bước nhanh ra khỏi cửa, lớn tiếng hỏi. Đồ vật ở đâu? Quản gia chỉ cái giỏ trên đất. Chính là cái này. Tôn thị nhấc cái giỏ lên, bước nhanh ra ngoài cửa, lúc này ả mong muốn có một cây kiếm ở trong tay, một kiếm chém đứt đầu Dương Nguyên Khánh, không ngờ vác mặt đến xin lỗi, lúc hắn giết con trai mình, sao không nghĩ đến sẽ hủy hoại cả đời con trai mình. Tôn thị đi ra cửa phủ, thấy mấy người đang đứng bên ngoài phủ, liền sừng sững hỏi. Ai là Dương Nguyên Khánh? Dương Lang ở phía sau nói nhỏ với Dương Nguyên Khánh. Người này chính là mẫu thân của Hạ Hầu Nhiễm Tôn phu nhân. Dương Nguyên Khánh thấy ả tuy hơn 30 tuổi, nhưng khí chất cao quý, dung mạo xinh đẹp khác thường, khó trách Ngô Thế Cơ bị ả mê hoặc thần hồn điên đảo, liền chắp tay cười nói. Tại Hạ Dương Nguyên Khánh đã ngộ thương lệnh lang, trong lòng vạn phần xin lỗi, cố ý đến xin lỗi, xin phu nhân lượng thứ. Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 245, Bấy Liên Hoàn. Tôn thị lập tức nổi giận, the thé mắng to. Thằng khốn nhà ngươi, con trai ta bị ngươi hủy hoại rồi, ta hận không ăn được thịt ngươi, lột da ngươi, ngươi cút đi cho ta. À, dùng toàn bộ sức lực ném cái giỏ vào Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh không thèm nhúc nhích, hai bình rượu nho rơi ra, bắn tung tóe vào người hắn, các loại bánh cũng nện vào người hắn. Ầm. Một tiếng, cửa lớn của Ngô phủ đóng lại, để Dương Nguyên Khánh ở bên ngoài. Trong lòng Dương Đại Lang thở dài, vội vàng tiến lên lau rượu và bánh trên người Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh liền xua tay ngăn anh ta lại. Không cần lau. Hắn xoay người hướng đi về phía chiến mã của mình, xoay người lên ngựa, nói với mọi người. Chúng ta đi hoàng cung thỉnh tội. Hắn vừa thúc chiến mã chạy băng băng chạy nhanh đến hướng hoàng cung. Trong hoàng cung cũng vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là lễ lớn lễ nhỏ, các thùng lớn đóng đầy. Ngày kia thánh thượng sẽ xuất phát đi giang đô, chuyến đi này chí ít phải 4-5 tháng mới trở về, gần như dẫn một nửa người trong cung đi. Thời gian rất gấp, mọi người đều bận rộn vô cùng, ngay cả Dương Quảng hôm nay cũng không phê duyệt tấu chương, đích thân ở ngự thư phòng chỉ huy thị vệ mang theo vô số quyển sách mà ông thích nhất. Ông định mang đi 8 phần, đã chất đầy hơn 100 thùng, còn có một vài vật phẩm cá nhân, ông cũng muốn mang theo. Dương Quảng đi Giang Đô hoàn toàn không phải đi du ngoạn, cả triều đình đều phải đi theo ông, còn có các quan trong triều và người nhà chủ yếu của họ, mấy trăm nghìn cấm vệ quân. Đây tương đương với cả triều đình rời về Nam, là một việc rất quan trọng, mà Dương Quảng chỉ chục ngày trước mới tuyên bố việc này, khiến trên dưới triều đình và hoàng cung đều trở tay không kịp. Tuy nhiên, đây cũng là phong cách của Dương Quảng, ông quyết định làm việc gì đều phải hoàn thành trong một thời gian ngắn. Dương Quảng đang bố trí mang theo tranh chữ mà ông sưu tầm, đúng lúc này, một gã hoạn quan vội vàng bẩm báo. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh ở ngoài cung thỉnh tội. Thỉnh tội? Dương Quảng sững người lại. Cậu ta phạm tội gì? Tướng quân nói hình như đánh thương con trai của Ngô Thị Lang, tướng quân cảm thấy mất thể thống đại thần, xin đến thỉnh tội với bệ hạ. Dương Quảng mỉm cười. Cậu ta cũng cảm thấy mất thể thống sao? Tuyên triệu vào. Dương Quảng có chút hứng thú, Dương Nguyên Khánh kiểu người tính cách cương trực dũng mãnh này đều cảm thấy có mất thể thống, rốt cuộc là chuyện gì? Một lát, hoạn quan dẫn Dương Nguyên Khánh vào. Dương Nguyên Khánh quỳ xuống, xấu hổ nói. Bệ hạ, thần nhất thời kích động, gây ra tai họa, xin đến thỉnh tội với bệ hạ. Dương Quảng thấy cả người Dương Nguyên Khánh nhuộm nguyên màu đỏ, nồng nặc mùi rượu trên người dính không ít chấm trắng. Ông giơ tay lau lên vai hắn một chút, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, hình như là bánh ngọt và rượu nho, lông mày ông nhíu lại, chỉ vào vật trên người hắn hỏi. Sao lại nhích nhách như thế này? Dương Nguyên Khánh gượng cười nói. Vi thần bất cẩn làm bị thương Hạ Hầu Nghiễm con riêng của Ngô Thị Lang. Vừa rồi vi thần đến Ngô phủ xin lỗi, Ngô Thị Lang hình như không có trong phủ, phu nhân của ông ấy nổi giận, không nhận xin lỗi, quăng các lễ vật tặng của vi thần lên người vi thần, hai vải rượu nho bị rơi vỡ, bắn tung tóe vào cả người vi thần. Dương Quảng cũng nghe nói vợ kế của Ngô Thế Cơ rất kiêu ngạo, trong nhà đều do ả làm chủ. Huyên để Ngô Thế Cơ nghèo, không được huyên trưởng giúp đỡ, thật ra là vợ Ngô Thế Cơ một xu cũng không cho, Ngô Thế Cơ cũng không xử lý, trong lòng Dương Quảng có chút không vui. Người ta đến tận cửa tặng quà xin lỗi, cũng không nên vô lễ như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ. Hôm nay thần đi theo trưởng tôn tướng quân và Lý Thái Thú đi săn. Thần luôn rất quý mến con gái của Bùi gia, liền mời nàng cùng du ngoạn, không ngờ Hạ Hầu Nghiễm thấy dung mạo của Bùi tiểu thư xinh đẹp, nổi háo sắc trêu vẹo Bùi tiểu thư. Thần ngăn lại y ở đó nổi cơn thịnh nộ với thần, trong lúc tức giận thần không cẩn thận làm ngộ thương y. Thần bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy không nên tùy tiện động thủ, liền đến cửa xin lỗi. Không ngờ mẫu thân của y không nhận xin lỗi của thần, thần chỉ có thể hướng lên bệ hạ. Trong lòng Dương Quảng đã đoán được 7-8 phần, đoán việc này là thanh niên tranh giành bạn tình, mà đánh đập tàn nhẫn. Hạ Hầu Nghiễm đó chọc giận Dương Nguyên Khánh, cho nên Dương Nguyên Khánh động thủ làm y bị thương. Với trình độ bắn tên của Dương Nguyên Khánh, ngộ thương là không có khả năng, tất nhiên là giận dữ đả thương người. Sau sự việc Dương Nguyên Khánh cũng cảm thấy hối hận, liền đi xin lỗi, hẳn là chuyện như vậy. Việc của Dương Quảng rất nhiều, hai ngày nay mọi suy nghĩ đều là Giang Đô, ông không muốn vì việc này mà suy nghĩ nhiều, nên nhất thời không liên hệ việc này với chuyện của Tề Vương. Quan trọng hơn là, Dương Quảng hoàn toàn không biết quan hệ của Ngô Thế Cơ và Tề Vương, đây chính là chỗ bi ai của người làm hoàng đế. Rất nhiều việc các đại thần đều biết, nhưng hoàng đế lại không biết. Về phần chuyện hoàng đế bị các đại thần che giấu thì xuất hiện liên tục, cho nên nhiều triều đại mới xuất hiện tai mắt của hoàng đế như điển ký, sát sự tử thính, cầm y vệ. Vậy, Khanh chuẩn bị làm thế nào? Dương Quảng hỏi. Dương Nguyên Khánh thành khẩn nói với Dương Quảng. Thần là trọng thần ở biên cương, không nên kích động như thế, nổi giận với một bạch đinh. Dân thường thời phong kiến, bắn thương y, thần cũng cảm thấy mất thể thống. thần nguyện xuống khai phủ làm nghi đồng để biểu thị xin lỗi với Ngô thị lang. Khanh thừa nhận là Khanh cố ý bắn thương y sao? Dương Quảng nghe Dương Nguyên Khánh nói nhớ miệng, không khỏi cười lên. Vâng, thần trong lúc tức giận bắn thương đùi y. Thần quả thực không dám giết y, nguyện chịu sự trừng phạt của bệ hạ. Dương Quảng gật gật đầu. Khanh có thể nói rõ ra được lòng này, Khanh đã hiểu chỗ tự khép mình vào khuôn khổ của người làm quan chấm rất vui mừng. Hơn nữa, Khanh có thể kiềm chế được mình, chỉ làm bị thương không giết, điều này cũng nói rõ Khanh không muốn sự việc này lớn thêm, có thể giữ được chừng mực, chấm có thể lý giải ý xin lỗi của Khanh đối với Ngô thị lang. Nhưng xuống khai phủ làm nghi đồng không cần thiết, như thế đi. Phạt bổng lộc một năm là bồi thường cho Ngô gia, Khanh thấy thế nào? Thần không có ý kiến gì ạ. Dương Quảng cười cười. Khanh quả thực nên nghĩ đến hôn sự của mình rồi, không chừng chấm muốn thay Khanh làm mối này trước tiên cứ thế đã. Đợi Ngô thị lang trở về, việc này chấm thay Khanh hóa giải trước. Đa tạ ý tốt của bệ hạ, đa tạ bệ hạ hóa giải. Dương Nguyên Khánh chậm rãi lui xuống, Dương Quảng suy nghĩ một lúc, lại hạ chỉ nói. Túc Triệu trưởng tôn thỉnh đến gặp chấm. Dương Quảng muốn hiểu một chút, rốt cuộc là việc như thế nào. Nửa canh giờ sau, trưởng tôn thỉnh được dẫn vào ngự thư phòng của Dương Quảng, ông khom người thi lễ. Thần trưởng tôn thỉnh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng ngồi sau ngự án thản nhiên nói. Trưởng tôn tướng quân, nghe nói hôm nay các khanh đi săn hả? Trong lòng trưởng tôn thỉnh trột dạ một lúc, tin tức của thánh thượng sao nhanh như vậy, chẳng là vì việc của Dương Nguyên Khánh. Ông vội vàng khom người nói. Hôm nay thần hẹn với Huyền Dương Thái Thú Lý Uyên cùng vài con cháy quý tộc đi Tây Giao. Phía Tây ngoại thành. Săn bắn. Nghe nói trong lúc săn bắn có xảy ra một sự việc không vui, đúng không? Trưởng Tôn Thỉnh đã hiểu thánh thượng đang hỏi về việc Dương Nguyên Khánh bắn thương Hạ Hầu Nhiễm, chắc là liên quan đến hai sủng thần, cho nên thánh thượng rất quan tâm. Vâng, có việc như vậy. Dương Nguyên Khánh bắn thương con trai của Ngô thị lang là Hạ Hầu Nhiễm. Ừ, chấm muốn biết chân tướng của sự việc này, Khanh mau thành thực nói cho chấm, không được nửa lời dối trá. Thần không dám. Trưởng Tôn Thỉnh liền nói với Dương Quảng tường tận chi tiết chân tướng của sự việc mà ông biết. Hạ Hầu Nhiễm và cháu gái của Bùi Uẩn là Bùi Hỷ Nhi có chuyện trao đổi hôn nhân. Hôm nay, Hạ Hầu Nhiễm đi ngắm trộm Bùi Hỷ Nhi, lại nhìn trúng Bùi Mẫn Thu. Mà Bùi Mẫn Thu và Dương Nguyên Khánh tâm đầu ý hợp, Hạ Hầu Nhiễm nhân lúc Dương Nguyên Khánh không có ở đó chạy đến chọc vẹo Bùi Mẫn Thu, kết quả bị Dương Nguyên Khánh phát hiện trong lúc nổi giận bắn thương Hạ Hầu Nhiễm. Sắc mặt của Dương Quảng ngày càng trầm xuống. Bùi Mẫn Thu đó cũng là cháu gái của Bùi Uẩn sao? Hồi bẩm bệ hạ, là cháu gái của hộ bộ thị lang Bùi Củ. Hắn ta thật to gan. Dương Quảng tức giận đập mạnh bàn. Thường ngày y ức hiếp làm nhục dân nữ, chấm đã nhìn rồi. Y một dân thường, không ngờ ngay cả nữ nhi của trọng thần cũng dám trêu chọc, xem ra chấm quá dung túng Ngô gia rồi. Trưởng Tôn Thỉnh nhân cơ hội thay Dương Nguyên Khánh cầu xin. Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh qua lại với người đột quyết ở biên cương lâu ngày, tính cách dũng mãnh. Hôm nay quả thực là Hạ Hầu Nhiễm khiêu khích trước. Tuy Dương Nguyên Khánh trong cơn thịnh nộ bắn thương y, nhưng đây hoàn toàn không phải là việc lớn, chỉ cần Nguyên Khánh xin lỗi, việc này có thể giải quyết, mong bệ hạ có thể khoan dung Nguyên Khánh. Dù sao nó cũng trẻ người, người trong lòng chịu nhục, nó giận dữ rút đao, là việc thường tình của con người có thể lý giải được. Dương Quảng gật gật đầu. Việc này chấm biết nên xử lý thế nào, không những Dương Nguyên Khánh phải xin lỗi. Ngu thế cơ càng phải vì ác tử của ông ta nói xin lỗi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Mời vào 71+2. Bùi phủ cũng bận rộn như vậy. Lần này Bùi gia cũng có 5-6 người đang chuẩn bị đi Nam Tuần. Đương nhiên so với hoàng cung thì những thứ mà bọn họ còn cần đem đi không nhiều, chủ yếu là chút sách và quần áo để thay mà thôi. Ngoài ra thời gian đi tuần ở miền Nam cũng khá dài nên triều đình cũng cho phép đem theo người nhà đi cùng để tiện cho việc chăm sóc. Bùi Củ và Bùi Uẩn đều quyết định đem theo một tiểu thiếp cùng với hai tên gia nhân nữa, chỉ cần thu dọn đơn giản một chút là có thể đi được rồi. Lúc này, ở trong phòng, Bùi Củ và Bùi Uẩn đang nghe Bùi Hành Nghiễm báo cáo về việc săn bắn ngày hôm nay. Có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến Bùi Củ và Bùi Uẩn đều vô cùng bất ngờ. Bùi Hỷ Nhi là cháu gái của Bùi Uẩn, người đề xuất việc liên gia với Ngô Thế Cơ cũng là Bùi Uẩn. Y vốn hứa gả Bùi Hỷ Nhi cho con út Ngô Hối của Ngô Thế Cơ nhưng y lại không ngờ rằng đó lại là Hạ Hầu Nghiễm, con riêng của Ngô Thế Cơ, hơn nữa lại là một đứa háo sắc nữa. Bùi Uẩn tức giận nói. Cháu gái ruột của Bùi Uẩn ta chẳng lẽ chỉ xứng với con riêng của Ngô gia sao? Chuyện này không tiến hành nữa. Bùi Củ lại không nói lời nào mà chỉ ngồi ở bên trầm tư. Y cảm thấy hành động lần này của Dương Nguyên Khánh dường như hơi lỗ mãng, không duyên không cớ tự gây thù hằn thật không hợp với thân phận của Dương Nguyên Khánh. Tốt xấu gì thì hắn cũng đang giữ chức tổng quản hơn một năm nay, nhẽ ra hắn phải biết có chừng có mực chứ. Nhưng nếu nói Dương Nguyên Khánh có mục đích gì đó thì y lại không thể nhìn ra được mục đích của Dương Nguyên Khánh là gì. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh muốn đối phó với Ngô Thế Cơ? Nhị đệ, để cảm thấy liệu có khả năng này không? Bùi Củ quay lại hỏi Bùi Uẩn. Dương Nguyên Khánh muốn phân cao thấp với Ngô Thế Cơ cho nên cố ý bắn thương Hạ Hầu Nghiễm sao? Bùi Uẩn không hiểu biết nhiều về Dương Nguyên Khánh như Bùi Củ, dựa vào trực giác của mình y cảm thấy hai người đang tranh giành tình nhân với nhau. Khi Bùi Củ nhắc nhở thì y mới nghĩ lại, vấn đề là ở thời gian. Nếu như chỉ đơn thuần mà nhìn vấn đề này thì đây chỉ là việc hai người vì người mình yêu mà tranh giành đấu đá với nhau mà thôi. Nhưng nghĩ lại chuyện ở Phong Đô đêm hôm trước, liên kết chuyện này với mối quan hệ giữa Ngô Thế Cơ và Tề Vương, mấy chuyện này chỉ xảy ra cách nhau có hai ngày thì mối liên hệ liền hiện ra rõ ràng. Huyên nói rất đúng. Chuyện này rõ ràng có khả năng là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Dương Nguyên Khánh đả thương Hạ Hầu Nghiễm nhưng mũi kiếm lại chĩa vào Ngô Thế Cơ. Hạng Trang múa kiếm ý tại bái công. Hạng Trang là một võ tướng em của Hạng Vũ. Còn bái công là Lưu Bang. Ý của câu thành ngữ này chỉ trong bữa tiệc hồng môn, Hạng Trang mượn tiếng ra múa kiếm trợ hứng và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng. Nhưng thực tế lại có dụng ý khác. Bùi Uẩn bỗng hít một hơi thật sâu rồi cười nói với Bùi Củ. Nếu quả thực là như vậy thì cái tên Dương Nguyên Khánh có phải là rất đáng sợ không? Âm mưu thâm trầm, thủ đoạn ác độc. Bùi Củ cười nói. Nếu quả thực như vậy thì ngược lại ta lại rất vui. Điều đó chứng tỏ ta không nhìn lầm người. Từ cổ chí kim người làm chuyện đại sự làm gì có người nào không có âm mưu. Người nào mà không dùng thủ đoạn chứ? Ta chỉ sợ hắn chỉ là một dũng phu đầu óc đơn giản, chỉ biết dùng người mà không giỏi dùng người. Bùi Uẩn cảm thấy trong lời nói của tộc huyên có ý gì đó, thấy trong phòng không có ai, y bèn thấp giọng nói. Đại sự mà huyên trưởng nói là chuyện gì vậy? Bùi Củ cười lạnh một tiếng. Để thực sự không hiểu ý của ta sao? Bùi Uẩn thở dài một tiếng. Mặc dù thiên hạ đại tùy rất nhiều người như vậy nhưng Giang Sơn đại tùy nhất thống, hoàng quyền ổn định thật sự không dễ dàng gì xảy ra đại loạn được. Chuyện này cũng chưa chắc. Nếu như tiền thái tử Dương Dũng lập vị thì có lẽ sẽ không xảy ra thiên hạ đại loạn. Nhưng hiện nay cách làm của thánh thượng thực sự khiến cho người khác lo lắng. Người đăng cơ mới có 2 năm mà đã khiến cho lòng dân sục sôi, quý tộc oán hận, sĩ tử bất mãn, nếu cứ như vậy một khi có chuyện gì đó xảy ra thì ta cũng không đảm bảo thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định được 5 phần thiên hạ sẽ đại loạn. Nói đến đây Bùi Củ cũng thở dài nói. Chiến tranh Tần Diệt ban đầu mãnh liệt là vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới đến cuối cùng nó lại ngắn ngủi như vậy. Nhị đệ không cảm thấy chuyện bây giờ cũng giống như thời Tần Thủy Hoàng sao? Bùi Uẩn trầm mặt một lát rồi chậm rãi nói. cho nên huyên trưởng mới muốn đặt cược vào Dương Nguyên Khánh. Bùi Củ Yên lặng gật gật đầu. Không nhìn xa thì cũng phải lo gần. Nếu như ta không nghĩ xa một chút thì liệu có thể bảo vệ được trăm năm hưng thịnh của nhà họ Bùi không đây? Vậy chuyện này chúng ta làm thế nào? Bùi Củ cười cười nói. Chúng ta cứ án binh bất động xem động tính thế nào đã, đợi khi chuyện đó thật sự xảy ra rồi thì chúng ta sẽ trợ giúp Dương Nguyên Khánh một tay. Nếu như Ngô Thế Cơ bị Nguyên Khánh lật đổ thì quyền lực lại trở nên cân bằng, Bùi gia chúng ta cũng chiếm 2/7, ta rất hứng thú muốn xem chuyện này sẽ xảy ra thế nào. Ngừng một lát, Bùi Củ lại nói tiếp. Ta định để Hành Nghiễm đi theo Nguyên Khánh, Mẫn Thu sẽ đi theo ta. Ta sẽ mang nó xuống phía nam. Trời càng ngày càng về khuya, dân chúng đi hóng gió trên đường cũng đang hối hả trở về nhà, con phố dần dần trở nên tĩnh lặng. Lúc này, một chiếc xe bò đột nhiên lảo đảo đi vào phường Đồng Đà. Phường Đồng Đà nằm ở phía bắc của Lạc Thủy, những phường nằm ở phía bắc Lạc Thủy phần lớn đều là những hộ dân nghèo khổ sinh sống, kiến trúc nhà ở đây rõ ràng không bằng các phường ở phía nam, đa số đều là những mái nhà cỏ tranh. Lạc Dương mặc dù giàu có và đông đúc nhưng không thể cấm người nghèo tới sinh sống được. Còn những người qua lại ở đây cũng hiếm khi là người đi xe ngựa, đa số là người đi bộ và có cả người cưỡi lừa nữa. Những người sống ở phường Đồng Đà đa số là thợ thủ công từ Hà Bắc di cư tới, điều kiện của họ có tốt hơn chút ít. Nhà ở của họ đa số là nhà ngói, một hộ hai vợ chồng chiếm nửa mẫu, hộ dân đen thì giảm đi một nửa. Chiếc xe bò dừng lại ở trước một ngôi nhà nhỏ, lái buôn Vưu Thuận từ trên xe bò nhảy xuống. Gã gõ gõ cửa, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, Vưu Thuận nói hai câu rồi đi nhanh vào trong cánh cửa. Một gã nam tử ngó ra ngoài thăm dò tứ phía một lúc lâu rồi mới đóng cửa lại. Xa xa khoảng 10 bước, Dương Tứ Lang và Dương Ngũ Lang từ một ngõ nhỏ đi ra. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai người nhìn nhau một cái rồi đánh dấu vị trí này vào trong tấm bản đồ. Đây là nơi thứ ba mà họ theo dõi Vưu Thuận buổi tối hôm nay. Trong phòng, một gã mặt đen mời Vưu Thuận ngồi xuống cười hỏi. Có vụ gì sao? Lạc Dương là thành đông đúc và giàu có nhất, dân số trên triệu người, tuy nhiên những người từ thành Lạc Dương cũ di cư tới lại không nhiều, những người còn lại đa số đều là dân từ các nơi tới. Có người do bị quan phủ áp bức mà phải rời tới đây, có người tự nguyện tới đây mưu sinh, tam giáo cửu lưu. Tất cả các thể loại người đều có cả. Triều tùy võ phong cường thịnh, trong đó những người dùng võ thuật để mưu sinh cũng không ít. Những người này thường được triều đình gọi là hào kiệt. Trong số những người này có người tới các gia đình giàu có làm gia đình hộ viện hoặc tới làm chân bảo vệ ở các ký viện tửu quán, cũng có không ít người làm một số nghề mờ ám bắt người kiếm tiền thay người diệt trừ tai họa. Vưu Thuận hóa ra lại là một lái buôn nổi tiếng ở Trường An, dựa vào mạng lưới quan hệ của gã thì loại người nào gã cũng biết, trên có quan nha dưới có ký viện. Từ sau khi đến Lạc Dương, gã vẫn là một lái buôn nổi danh ở Tân Đô, gã còn có mối quan hệ gì đó với Ngô Thế Cơ. Lần này Tôn Phu Nhân muốn tìm một tên thích khách võ nghệ cao cường, trong tay Vưu Thuận liền có biện pháp rồi. Gã bưng chiếc bát trên bàn lên uống một ngụm nước rồi cười nói. Có một cuộc mua bán lớn, cần tìm ba người. Xong chuyện mỗi người 10.000, ta hai phần. Gã mặt đen là Trương Toàn Sưng, người huyện Thiếu Vùng Sơn Đông. Vô cùng dũng mãnh, bắn cung cưới ngựa cũng rất xuất sắc, đây là lần đầu tiên gã tới kinh thành mưu sinh. Gã đã triệu tập được hơn 10 anh em đồng hương chuyên đi đánh người thôn. Mới đến kinh thành được hơn nửa năm, tiền thì chưa kiếm được nhiều mà lại còn bị thâm hụt không ít nữa. Gã nghe nói có cuộc giao dịch 10.000 sâu tiền thì hai mắt sáng lên, vô cùng kích động. Vậy cứ tính cho ta. Chuyện này mà làm không xong thì có thể sẽ mất mạng. Ông chủ yêu cầu võ nghệ cao cường, thủ hạ của ngươi không thể làm được, ngươi phải tự mình làm. Ngươi tính coi như là một trong ba người, thế nào, có nhận không? Giết ai? Trương Toàn Sưng biết 10.000 sâu tiền không dễ dàng kiếm được nên gã cũng thận trọng hơn. Ta hiện tại chưa thể nói cho ngươi biết được. Nếu ngươi đồng ý nhận thì điểm chỉ vào đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vưu Thuận đặt 100 lượng bạc lên bàn. Tôn Thị đương nhiên không trả bằng tiền xu mà trả bằng ngân lượng. 3.000 lượng bạc thông thường thì sẽ phải trả 3 phần trước, nhưng bà ta lại chỉ đồng ý trả 1 phần, cũng chính là 300 lượng bạc. Đây là một phần tiền thủ lao. Điểm chỉ xong thì ngươi có thể lấy. Sau khi xong chuyện ta sẽ trả nốt ngươi 700 lượng còn lại. Mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng những đính bạc ấm ánh khiến Trương Toàn Sưng không sao kìm nổi sự mê hoặc. Gã buột miệng nói. Được rồi. Ta đồng ý. Vưu Thuận lấy ra một tấm khế ước. Đây là khế ước mua người. Hai bên đều phải điểm chỉ trên đó. Một khi đã điểm chỉ vào thì không thể thay đổi được nữa. Nếu ai dám lấy tiền rồi bỏ trốn thì không những người đó không thể trốn thoát được mà còn bị truy sát nữa. Nếu đã làm nghề này rồi thì giữ chữ tín là điều quan trọng nhất. Trương Toàn Sưng rút một con dao găm ra cứa lên đầu ngón tay rồi ấn thật mạnh ngón tay lên tấm khế ước. Tốt! Ta nói cho ngươi biết, người ngươi phải giết tên là Dương Nguyên Khánh. Ngày mốt hắn sẽ đi tới Giang Đô, cho nên ngươi chỉ có thời gian một ngày là ngày mai mà thôi. Nửa canh giờ nữa ngươi và hai người nữa gặp nhau ở tửu quán Đại Nhạc, chúng ta sẽ thương lượng kế hoạch cụ thể. Trương Toàn Sưng giật mình kinh hãi. Là Dương Nguyên Khánh của thành Đại Lợi sao? Chính là hắn. Sao? Ngươi hối hận sao? Ánh mắt của Vưu Thuận lạnh lùng nhìn gã. Trương Toàn Sưng chần chừ một lúc lâu rồi cuối cùng gã cắn răng một cái nói. Ta làm. Giữa trưa ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh thuê một chiếc xe ngựa, hắn ngồi trong xe đi về phía Bắc Thành. Hắn đã vào thành khá lâu rồi nhưng hầu như toàn ở phía nam của Lạc Dương chứ chưa tới phía Bắc lần nào. Hôm nay hắn muốn đi tới chợ phía Bắc dạo chơi một chút, cũng là để cho thuộc hạ của hắn mua chút quần áo. Hắn đã bố trí đâu vào đấy rồi, hắn không đem theo Lục Trà mà lệnh cho nàng đi tới quán rượu Khang Ba Tư. Hắn chỉ đem theo 4 thiết vệ và 5 cận binh đi cùng mà thôi, những người còn lại phụ trách việc bắt giữ Vưu Thuận. 9 tên tùy tùng cưỡi ngựa đi theo hai bên chiếc xe, bên ngoài họ mặc quần áo rộng thùng thình nhưng bên trong lại toàn là áo giáp sắt. Dương Nguyên Khánh ngồi bên trong xe. Hắn cũng ăn mặc như vậy, bên ngoài là áo rộng thùng thình, bên trong là áo giáp để đề phòng có chuyện bất thường xảy ra. Từ Lạc Thủy tới phía Bắc có 3 cây cầu mà hắn đi là cầu Hành Xuân nằm ở giữa. Đây chỉ là một cây cầu bình thường làm từ đá, bề mặt cầu rất rộng, hai bên cầu bày bán vô số các sạp hàng vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe ngựa đi từ từ chậm rãi trên cầu, thỉnh thoảng có mấy cô gái bán hoa chạy tới gần xe ngựa nhưng đều bị đám thiết vệ và cận binh đuổi ra nên không thể nào tiến tới gần được. Dương Nguyên Khánh ngồi trước cửa sổ cảnh giác nhìn ra bên ngoài, dựa vào trực giác của mình hắn nghĩ rằng hôm nay chắc chắn thích khách sẽ ra tay. Ngày mai hắn sẽ đi theo xa giá của Hoàng đế rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Mà cây cầu này lại là nơi thích hợp nhất để tập kích. Tối qua gã lái buôn kia đã tìm 3 người, cuối cùng còn tụ họp ở một tửu quán ở phía Bắc Thành nữa. Lúc này xe ngựa đã đi tới giữa cầu rồi, đoạn này lại càng đông người hơn. Những người biểu diễn xong chiếm mất một vùng đất rộng, 4 phía người xem rất đông khiến cho chiếc xe ngựa gặp chút khó khăn khi đi qua đây. Chính vào lúc chiếc xe ngựa đi qua đoạn hẹp nhất của chiếc cầu thì sự cố xảy ra. Một gã nam tử dáng người gầy nhỏ từ trong đám đông bay ra, thân thủ nhanh như vượn, tay gã cầm một con dao găm. Gã cứ thế lao thẳng tới chiếc xe chỉ còn cách Dương Nguyên Khánh khoảng 5 thước nữa. Cùng lúc đó, một người khác nhảy lên vị trí phu xe y một đao chém ngã phu xe hét thảm một tiếng. Dương Nguyên Khánh và thuộc hạ cũng cùng lúc phản kích lại. Chính vào lúc gã nam tử dáng người gầy nhỏ kia bay tới cửa sổ xe thì một ngọn đao sắc bén từ bên trong cửa sổ bay ra nhanh như điện. Gã kia giật mình kinh ngạc nhưng không kịp tránh nên đã bị một đao xuyên qua cổ rồi chết treo ở cạnh cửa sổ. Một tên thích khách khác đang chuẩn bị từ vị trí phu xe xông vào khoang xe thì bị Dương Nhị Lang nhảy từ trên ngựa đánh tới, đám đông bao vây ấm chặt gã xuống mặt đất. cuộc ám sát xảy ra quá bất ngờ, mãi đến khi hai tên thích khách một bị chết một bị bắt thì mọi người xung quanh mới có phản ứng. Trên cầu đột nhiên trở nên đại loạn, người nào người nấy gào khóc bỏ chạy tán loạn. Dương Nguyên Khánh lại thấy rất lạ, còn tên thích khách thứ ba đang ở đâu? Ở đâu? Dương Tứ Lang chỉ lan can trên cầu đá, Dương Nguyên Khánh thấy một gã mặt đen tay cầm cung tiễn. Gã vô cùng kinh hoàng, nhẽ ra gã phải dùng cung tiễn để phục kích mình chứ, nhưng lúc này gã lại xoay người bay qua lan can, gã nhảy từ trên cầu Hành Xuân trốn xuống Lạc Thủy rồi. Dương Nguyên Khánh cũng không ngờ rằng khả năng ám sát của đối phương lại kém như vậy, có thể là gã không chuyên nghiệp hoặc cũng có thể là do mình đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Bọn chúng không ngờ rằng mình lại cải trang thành người cưỡi ngựa. Nhưng những chuyện này bây giờ đều không quan trọng, điều quan trọng là họ đã đạt được mục đích. Thê tử của Ngô Thế Cơ là Tôn Thị đã sa vào lưới của họ, lâm vào vạn kiếp bất phục. Tin tức thê tử của Ngô Thế Cơ là Tôn Thị thuê người ám sát trọng thần ở vùng biên cương trong một canh giờ đã lan truyền khắp triều, cũng lan truyền tới phân nửa thành Lạc Dương. Trong lịch sử triều đại, ám sát trọng thần là một việc bị kiêng kỵ vô cùng, vì nó liên quan tới lợi ích sát thân của mỗi người, bị toàn bộ các đại thần căm hận. Cho dù là ai phạm phải điều này thì cũng đều làm dấy lên sự phẫn nộ mãnh liệt trong quần thần. Cũng chính vì nguyên nhân này mà thủ đoạn ti tiện đi ám sát đại thần trong triều này cũng là điều tối kỵ đối với hoàng đế. Bất cứ một vị hoàng đế nào cũng quyết không dung tha hành động này. Cho nên khi Dương Nguyên Khánh giao khế ước ám sát và giấy thiếu nợ cho Dương Quảng thì Dương Quảng vô cùng phẫn nộ. Thích khách đã bị bắt ngay tại chỗ, gã khai ra tên lái buôn lại khai ra Tôn Thị. Nhân chứng vật chứng đều có cả, ý tức giận gào lên. Người đâu? Niêm phong nhà của Ngô Thế Cơ, lệnh cho đại lý ngục xét thẩm vụ án này. Dương Quảng có thể dễ dàng tha thứ cho việc Ngô Thế Cơ nhận hối lộ, có thể dễ dàng tha thứ cho đứa con trai của Ngô Thế Cơ hoành hành trái pháp, những thứ này đều không chạm tới điểm mấu chốt nên y có thể tha thứ tất cả. Tuy nhiên trong tình huống mặc dù Tôn Thị đã được Dương Nguyên Khánh xin lỗi trước vậy mà bà ta vẫn thuê người giết Dương Nguyên Khánh, ám sát trọng thần của triều đình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ qua việc này được. Nếu không thì cũng không còn mặt mũi nào để đứng trước triều thần nữa. Cho dù Ngô Thế Cơ không biết chuyện này nhưng người chủ mưu thuê người ám sát lại là thê tử của gã nên gã không thể tránh được trách nhiệm này. Bệ hạ, tuy Tôn Thị có thuê người giết trọng thần thật nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa Ngô Thị Lang lại không hề biết chuyện, kính mong bệ hạ có thể khoan dung độ lượng. Thần không hy vọng vì chuyện này mà hủy hoại con đường làm quan của một trọng thần. Dương Nguyên Khánh vô cùng cảm tạ tổ phụ trong quãng thời gian cuối cùng đã dạy hắn chút thủ thuật trên trốn quan trường, trong đó thứ quan trọng nhất chính là độ. Nhất định phải nắm chắc cái từ độ này, bất kể chuyện gì cũng không được phép làm quá vẹn toàn, chuyện gì quá toàn vẹn cũng không tốt. Tuy rằng lúc đó hắn có thể từng bước ép Dương Quảng trừng phạt Ngô Thế Cơ nhưng hắn lại tuyệt đối không làm vậy. Nếu Dương Quảng có bị ép phải ra lệnh bãi miễn chức quan của Ngô Thế Cơ để truy cứu tội trạng, cho dù lúc đó Dương Nguyên Khánh hắn có vui vẻ một chút nhưng Dương Quảng trong lòng đau xót nhất định sẽ quay lại truy cứu trách nhiệm của hắn. Để lại cho Dương Quảng một con đường sống cũng chính là cho mình một con đường sống. Dương Quảng cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Y bắt đầu suy xét phải xử trí chuyện này ra sao, phải xử trí Ngô Thế Cơ như thế nào. Ngô Thế Cơ hiện tại là người mà y tín nhiệm nhất, cũng là vị triều thần đắc lực nhất của y. Từ góc độ cá nhân y không hề muốn xử phạt Ngô Thế Cơ, nhưng y cũng biết rằng thê tử của Ngô Thế Cơ dám cả gan thuê sát thủ ám sát trọng thần triều đình như vậy cũng là do thường ngày Ngô Thế Cơ quá nuông chiều bà ta. Thế nên Ngô Thế Cơ không thể không chịu trách nhiệm, vấn đề mấu chốt là nên xử phạt ra sao mà vừa có thể cho Dương Nguyên Khánh và triều thần một công đạo mà lại không đến mức phạt Ngô Thế Cơ quá thảm. Dương Quảng cũng đang phân vân về mức độ xử phạt. Y cảm thấy vô cùng khó xử. Sự khoan dung của Dương Nguyên Khánh khiến y cảm thấy rất hài lòng, nhưng y cũng không thể vì sự khoan dung của Dương Nguyên Khánh mà cho qua chuyện này được. Tối qua Dương Nguyên Khánh còn chủ động tới thỉnh tội, vậy mà hôm nay lại xảy ra vụ ám sát này. Hành động này của Tôn Thị như làm y mất hết thể diện mà không thể lấy lại được. Đúng lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo. Bệ hạ, Bùi đại phu cầu kiến. Thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 247, chọn vợ phải cẩn thận. Bùi đại phu chính là ngự sử đại phu Bùi Uẩn, chủ quản ngự sử đài. Sự xuất hiện của ông ta đương nhiên sẽ không phải là chuyện gì tốt. Dương Quảng cười khổ trong lòng rồi đành phải hạ chỉ, truyền hắn vào. Rất nhanh sau đó, Bùi Uẩn vội vàng đi vào trong ngự thư phòng, ông ta khom mình thi lễ. Bùi Uẩn tham kiến bệ hạ. Bùi Ái Khanh có chuyện gì sao? Dương Quảng thấy Bùi Uẩn cầm một quyển sổ dày trong tay thì trong lòng cũng hiểu được vài phần. Quả nhiên Bùi Uẩn trình cuốn sổ đó lên, ông ta trịnh trọng nói. Bệ hạ, đây là vi thần tố cáo Ngô Thế Cơ dung túng người nhà hoành hành trái pháp. Với việc thê tử thuê người ám sát đại thần thì Ngô Thế Cơ đã khó thoát khỏi tội, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Ngô Thế Cơ. Đây không chỉ là ý muốn của thần mà cũng là tiếng lòng của 380 vị đại thần trong triều. Việc nhà còn không trị được thì sao có thể trị được quốc? Ngô Thế Cơ đã phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Dương Quảng giật mình hoảng sợ, quãng thời gian ngắn như vậy mà có tới 380 người cùng nhau tố cáo ư? Y cầm tấu chương, phía trên là Bùi Uẩn tố cáo Ngô Thế Cơ, ông ta vạch ra bốn tội lớn của Ngô Thế Cơ là dục quan mại ngục, mua quan bán chức, hối lộ công hành, nhận hối lộ công khai, công báo tư thù, lấy việc công báo thù riêng, túng tử kiêu thê, dung túng cho thê tử và con cái. Mỗi một tội danh đều được ghi chép kỹ càng. Phía sau là hàng loạt chữ ký của các quan viên trong triều, các trọng thần như Tô Uy, Vũ Văn Thuật, Trương Cẩn, Bùi Củ, Ngưu Hoang. Đều ký tên trong đó, thậm chí ngay cả huynh đệ của Ngô Thế Cơ là Ngô Thế Nam cũng ký tên vào đó. Sắc mặt Dương Quảng càng ngày càng khó coi, Bùi Uẩn đã gây áp lực rất lớn với y, nhưng Bùi Uẩn là ngự sử đại phu tố cáo đại thần là chức trách của ông ta, ngay cả là các triều thần liên danh cùng tố cáo thì cũng không phải không được phép. Điều này làm cho Dương Quảng vô cùng đau dầu, ngày thường Ngô Thế Cơ đắc tội với quá nhiều người, thế nên vào thời điểm mấu chốt như thế này các đại thần liền bắt đầu liên kết lại công kích lại gã. Dương Quảng thở dài, y hiểu rằng lần này Ngô Thế Cơ đã đắc tội với rất nhiều người, xem ra y đành phải bỏ xe giữ tướng mà xử phạt Ngô Thế Cơ, như vậy mới có thể ăn nói với các vị đại thần. Thánh chỉ của Dương Quảng được ban ra vào lúc nửa đêm, đem tên lái buôn và thích khách chặt đầu thì chúng, lệnh cho Ngô Thế Cơ phải bỏ thê tử. Tôn thị ám sát trọng thần biên cương, chứng cứ rõ ràng, tội không thể dung tha. Phạt 100 trượng, đưa đi lưu đày ở lĩnh Nam, con trai Hạ Hầu Nghiễm cũng chung hình phạt lưu đày. Ngô Thế Cơ dung túng thê tử, bụng làm dạ chịu, bãi miễn chức vì nội sử thị lang xuống làm huyện lệnh huyện Trường Sa. Thật đáng thương cho Ngô Thế Cơ, gã chạy tới Lạc Khẩu tránh né Tề Vương nên chuyện gì cũng không biết, gã chưa hiểu chuyện gì mà đã bị mất chức quan. Chỉ ra không nghiêm kêu thê túc tử. Nuông chiều thê tử, dung túng con trai. Đến nỗi gây ra họa ngày hôm nay. Đây cũng là một chuyện thường thấy khiến cho các quan viên bị mất chức trong chốn quan trường. Còn Dương Nguyên Khánh lại càng được người ta biết đến từ sau cuộc ám sát này. Có người nói cuộc ám sát này chỉ là một chuyện trùng hợp, nhưng cũng có người nói rằng vụ ám sát này chính là mưu kế của Dương Nguyên Khánh. Tuy nhiên cho dù trùng hợp hay là mưu kế thì Dương Nguyên Khánh vẫn quật ngã để nhất quyền thần trong triều. Sự thật này khiến cho các quan văn võ trong triều phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Cũng chính trong thời gian diễn ra vụ án này mà địa vị của Dương Nguyên Khánh ở trong triều càng ngày càng được đề cao, một bước trở thành một trong những đại thần trong triều. Thì nhân bất thức Lăng Vân Một, trực đãi Lăng Vân Thủy đạo cao. Người đời không biết đây chính là cái cây sau này sẽ phát triển vươn cao lên tận bầu trời, mãi đến khi nó đã vươn lên tới bầu trời rồi thì người ta mới thừa nhận sự dũng cảm của nó. Ngày xảy ra vụ ám sát chính là ngày Dương Quảng chính thức bắt đầu cuộc Nam tuần. Tuần hành xuống phía Nam. Nhưng lại chính vào nửa đêm đêm đó, ở Kinh Thành lại xảy ra một chuyện trọng đại khiến Dương Quảng không thể không lập tức quyết định lùi đợt Nam tuần lại và lâm vào một mối bi cực lớn khi mất đi đứa con trai. Tháng 7 năm đại nghiệp thứ hai, Thái tử Dương Chiêu do thân thể mập mạp mà sinh bệnh, đang trong giấc ngủ mà bất hạnh qua đời, hưởng thọ 23 tuổi. Đang đêm, tiếng khóc của Dương Quảng và Hoàng hậu Tiêu Thị vang vọng khắp Hoàng cung. Mặc dù thường ngày bọn họ có chút không ra đứa con mập mạp này lắm nhưng nó vẫn là đứa con họ dứt ruột sinh ra, là con trưởng của bọn họ. Sự ra đi của đứa con trưởng khiến hai phu thê họ cứ ôm đầu mà khóc giống kêu gào, mặc cho đêm khuya họ cũng chạy tới phủ thái tử để khóc tiễn biệt đứa con trưởng của mình. Trong nỗi bi thảm đau đớn, Dương Quảng hạ chỉ lùi lại vô thời hạn cuộc Nam tuần, nghỉ triều 3 ngày. Lệnh cho các quan viên quan tới khóc tang, tới phúng viếng cho linh hồn thái tử. Một cỗ linh bằng được dựng lên trong đêm khuya ở phủ thái tử. Trời còn chưa sáng, các quan viên đã bắt đầu lục tục tới phúng viếng thái tử, người nào cũng để tang khóc thương cho thái tử. Dương Nguyên Khánh trời còn chưa sáng đã vội vàng chạy tới phủ thái tử. Sự ra đi đột ngột của Dương Chiêu khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Mặc dù hắn biết rằng sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng khi giây phút này thực sự tới rồi thì nỗi đau buồn đối với sự ra đi của một vị huynh trưởng, niềm thương cảm đối với cái chết của một vị bạn hữu đều khiến hắn không thể kiềm chế được mà những giọt nước mắt nóng hổi cứ cuồn cuộn chảy ra. Vừa bước vào linh bằng của Dương Chiêu, Thái tử Phi Vi Thị liền dẫn theo ba đứa con của Dương Chiêu tới quỳ xuống dưới chân hắn, ba đứa trẻ cứ quỳ dưới chân hắn mà gào khóc. Dương Nguyên Khánh cũng vội vàng quỳ xuống, hắn cũng không kìm nổi mà rơi lệ, hắn nói với Thái tử Phi. Ba ngày trước Thái tử Điện Hạ vừa nói với thần, hy vọng thần có thể giúp đỡ con của người, bảo vệ chúng sống một cuộc đời bình an. Thần Dương Nguyên Khánh sẽ hết lòng để cho ba vị ca ca sống một cuộc sống bình bình an an, không phụ sự phí thác của phụ thân chúng. Vi Thị gạt lệ nói. Thái tử cũng nói qua với bọn nhỏ rồi. Huynh ấy muốn chú tôn người làm thúc. Chiều hôm qua huynh ấy mới để lại di chỉ vậy mà tới đêm đã qua đời. Ta sẽ giữ gìn cẩn thận di chỉ, đợi đến khi bọn nhỏ trưởng thành rồi mới giao cho chúng. Hy vọng Dương tướng quân niệm tình của phụ thân chúng mà bảo vệ ba đứa nhỏ này. Thần Dương Nguyên Khánh muôn lần chết cũng không từ. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi tới trước linh vị của Dương Chiêu rồi quỳ xuống, trong lòng thầm nói với Dương Chiêu. Thần đã hứa bảo vệ ba đứa nhỏ thì sẽ tận tâm tận lực cho chúng sống một cuộc sống bình an, không để Tề Vương làm hại được chúng. Cho dù thiên đại có biến đổi ra sao, có một ngày thần và ba đứa nhỏ phải chia cắt thì Dương Nguyên Khánh vẫn tuyệt đối không thất lời. Nguyên Khánh sẽ dốc sức tới hơi thở cuối cùng, không sợ hy sinh, hy vọng huynh ở trên trời có linh minh sát. Yên lặng cầu nguyện xong, Dương Nguyên Khánh dập đầu thật mạnh ba cái trước linh vị của Dương Chiêu. Đúng lúc này, một tiếng gào khan từ cửa chứng vọng tới. Hoàng huynh anh niên sớm uy thiên bảo thần để sao có thể chịu được đây? Đây là Tề Vương Dương Giản. Y khoác áo tang cả thân người vận toàn đồ trắng. Tuy bề ngoài y tỏ ra bi thương nhưng trong lòng lại mừng thầm. Từ nhiều năm trước y đã có dã tâm muốn đoạt lấy ngôi vị của huynh trưởng, tình huynh đệ trong lòng y đã bạc như nước rồi. Bây giờ huynh trưởng qua đời, y liền trở thành vị hoàng tử duy nhất, rất có hy vọng trèo lên ngôi cửu đỉnh, như thế thì hỏi sao trong lòng y không vui sướng vạn phần chứ. Y đi vào trong linh bằng, mặc dù ba đứa con của Dương Chiêu không thích vị hoàng thúc này nhưng cũng đành phải tới bái kiến. Dương Giản vội vàng đỡ ba đứa nhỏ dậy, giả vờ giả vịt nói. Hoàng huynh anh niên bất hạnh, ta là thúc thúc duy nhất của các con. Ta sẽ coi các con như con, sớm tối bảo vệ đề phòng các con bị kẻ xấu hãm hại. Các con chớ có lo lắng. Trong lòng Dương Giản hiểu rõ, để leo lên vị trí cửu tôn thì mối cạnh tranh lớn nhất chính là ba đứa cháu trai này, phụ hoàng liệu có lập hoàng thái tôn không? Trong lòng y cũng tràn đầy âu lo, nếu như có khả năng này thì y hận không thể ngay lập tức dùng độc giết chết ba đứa nhỏ này. Dương Giản đi tới trước linh vị huyên trưởng rồi quỳ xuống, y phát hiện không ngờ người quỳ ở gối bên cạnh lại chính là Dương Nguyên Khánh. Y ngẩn ra cũng không nói gì mà dập đầu lại huyên trưởng ba cái. Ba đứa con của Dương Chiêu cũng vội vàng bước lên phía trước quỳ gối cạnh y đáp lễ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã bái linh xong, hắn đang định đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Dương Giản. Dương Nguyên Khánh, nếu như ngươi đi theo ta, dốc sức vì ta, ta sẽ xóa bỏ thù hận cũ của chúng ta mà hậu đãi ngươi, ý của ngươi thế nào? Ngay buổi chiều ngày hôm qua, Dương Giản lại nghe được một tin tức ngoài ý muốn là Dương Nguyên Khánh đã đánh bại Ngô Thế Cơ. Chuyện này khiến y cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù hai ngày nay y cũng có nhiều điều bất mãn với Ngô Thế Cơ nhưng Ngô Thế Cơ dù sao cũng là quân sư của y. Lần này Ngô Thế Cơ bị lật đổ, được điều đến Trường Sa làm huyện lệnh, điều này khiến y cảm thấy như bị mất một cánh tay vậy. Lúc này y mới nhận ra sự lợi hại của Dương Nguyên Khánh, người nơ a y lơ a, một rào cản vô cùng lớn trên con đường tới Đông Cung của y. Bây giờ, Dương Chiêu đã mất rồi, nếu như y có thể chiêu mộ được Dương Nguyên Khánh thì là tốt nhất, nếu như y không chiêu mộ được vậy thì phải trừ khử hắn càng sớm càng tốt. Mặc dù ba đứa nhỏ ở ngay bên cạnh nhưng Dương Giản cũng không chút để ý tới chúng, y lại nhìn chằm chằm vào Dương Nguyên Khánh, hung tợn uy hiếp. Nếu ngươi dám không theo ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Dương Nguyên Khánh chậm rãi đứng lên thản nhiên cười nói. Thật có lỗi, ta vừa mới thề trước linh vị thái tử sẽ trợ giúp con người sớm vào Đông Cung. Sự ưu ái của Tề Vương Điện Hạ thứ cho Nguyên Khánh không thể nhận. Nói xong, hắn quay sang thi lễ với ba đứa nhỏ con Dương Chiêu rồi quay người bỏ đi. Ba đứa nhỏ nghe được hết những lời đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ, đứa lớn Dương Đàm vội kéo hai đệ quỳ xuống cúi đầu lạy một lạy ở phía sau bóng dáng của Dương Nguyên Khánh. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Đêm khuya tới thăm Vân Thị. Con dân của Vương Triều Đại Tùy đại thể chia làm ba bậc. Quan, dân và nô. Cho dù là ăn ở hay phục sức cũng đều có quy định nghiêm ngặt và tầng bậc. Nô là bậc thấp nhất, gần như là không có quyền tự do cá nhân và bị coi như hàng hóa để mua bán hoặc là tài sản tư của chủ nhân. Tuy nhiên thì nô lệ cũng được chia ra làm hai bậc nữa, một loại là tư nô, địa vị của họ thấp kém nhất. Có rất nhiều tư nô sống cả đời mà ngay cả cái tên cũng không có, cả đời chỉ biết phục vụ cho chủ nhân, con cháu họ sinh ra cũng tiếp tục làm nô lệ cho chủ nhân, cái đó được gọi là đời đời làm nô. Cũng có một số nữ nô có chút tài sắc được chủ nhân nhận làm tỳ thiếp, giúp chủ nhân sinh con. Như vậy thì dù cho con họ sinh ra có nguồn gốc thấp kém một chút nhưng cũng vẫn là chủ nhân, ít nhất thì cũng có thể trở thành một lương dân. Cậu và mợ của Nguyên Khánh năm đó cũng chính là tư nô của Dương Phủ. Vì giúp họ có thể trở thành một lương dân mà Nguyên Khánh không ngại trở mặt với gia tộc. Từ đó có thể thấy thoát ly khỏi kiếp nô dịch khó khăn nhường nào, đa phần lương dân cũng không đến nỗi không sống nổi nhưng cũng không dễ dàng bán mình làm nô lệ. Một loại nô lệ khác được gọi là quan nô. Địa vị của họ cao hơn một chút so với tư nô, chủ yếu là làm việc cho quan phủ, có chỗ ở và tài sản của riêng mình nhưng không có quyền tự do cá nhân mà nhất định phải suốt đời sống dựa vào quan phủ. Các quan nô thường là những người mắc tội, thậm chí có rất nhiều người trước đó đã từng là gia quyến của gia đình quyền quý hoặc là quan lớn. Vân Đình Hưng chính là một gã quan nô, trước đây ông đã từng là nhạc phụ của Thái tử Dương Dũng. Con gái ông ta là Vân Chiêu Huấn chính là vị phi tử mà Dương Dũng sủng ái nhất, đã giúp Dương Dũng sinh hạ ba đứa con. Trường Ninh Vương Dương Nghiễm, Bình Nguyên Vương Dương Dụ và An Thành Vương Dương Quân. Vân Đình Hưng cũng vì thế mà trở nên ngang ngược, thường tự cho mình là quốc trưởng. Khi Dương Kiên phế thái tử, nhận định rằng Vân Đình Hưng làm u mê Dương Dũng, vì thế mà ông ta cũng bị định tội. Bản thân ông ta cùng vợ con đều trở thành quan nô ở thiếu phủ tự rồi từ đó không ngóc đầu lên được nữa. Tuy nhiên Vân Đình Hưng là một kẻ vô cùng giàu hoạt, vì ông ta giỏi về công khí nên thường ngày ông ta thường xuyên chế tác ra những đồ vật tinh xảo cho các quan viên ở thiếu phủ tự, nhờ thế mà cả gia đình ông ta cũng thoát được phải lao động nặng nhọc. Một năm trước, Vân Đình Hưng lại nắm lấy cơ hội chế tác ra một lạc chứng minh châu tặng cho Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật bèn đề cử ông ta cho Tề Vương. Ở trong phủ Tề Vương, ông ta như cá gặp nước, nhiều lần lấy được lòng của Tề Vương, dần dần ông ta trở thành tâm phúc đắc lực bên cạnh Tề Vương. Vân Đình Hưng vốn sống ở phường Ngọc Kê ở phía Bắc Lạc Thủy, cả gia đình sống trong căn nhà ba gian giấy cỏ dựng lên. Tuy nhiên từ sau khi trở thành tâm phúc của Tề Vương thì cả gia đình ông ta liền thoát khỏi kiếp nô lệ, đồng thời cũng chuyển nhà tới phường Tư Thuận ở ven chợ Phong Đô trong một căn nhà ngói chiếm tới cả mẫu đất. Mỗi ngày ông ta đều có thể cưỡi ngựa tới phủ Tề Vương, mặc áo choàng thổ cẩm đội mũ sa của phủ Tề Vương, đồng thời lại dần dần khôi phục được sự đãi ngộ giống như thời tiền thái tử Dương Dũng. Vân Đình Hưng chừng hơn 40 tuổi, dung mạo thanh kỳ, bộ râu dài rủ xuống trước ngực khiến ông ta trông như người tu hành đắc đạo vậy. Hai ngày nay, ông ta nhận được một nhiệm vụ đó là giúp Tề Vương chỉnh đốn các tử sĩ. Bây giờ ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang để sáng sớm ngày mai xuất phát. Màn đêm vừa buông xuống, Vân Đình Hưng vừa mới chịu lạnh thay một bộ thiền y. Quần áo mặc ở nhà. Rộng thùng thình để chuẩn bị tới thư phòng. Đúng lúc này thì đứa con trai nhỏ là Vân Cảnh chạy vội tới báo. Phụ thân, ngoài cửa phủ có người tới thăm. Là ai vậy? Nhà Vân Đình Hưng đã mấy năm nay không có ai tới chơi rồi nên cái tin có người tới chơi này quả thực khiến ông cảm thấy bất ngờ. Con trai ông lắc lắc đầu. Trời tối quá, không nhìn rõ người. Người này trông rất cao, trông có vẻ như là quan quân. Ngu ngốc, ngay cả cái tên cũng không biết hỏi sao. Vân Đình Hưng mắng đứa con trai một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài cửa phủ. Ông cầm theo chiếc đèn lồng đi thẳng ra cửa. Ông nhìn thấy có 6 người đang đứng ngoài cửa, người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi trên người mặc quân phục. Dương Nguyên Khánh. Vân Đình Hưng mơ hồ nhận ra người này, ông đã từng gặp người này một lần. Ông cuống quýt thi lễ. Dương tướng quân tới tìm ta sao? Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Nhà mới của Vân tiên sinh thật khó tìm đấy. Ta tới phủ cũ của ông mới biết được Vân tiên sinh đã chuyển nhà rồi. Vân Đình Hưng đỏ mặt, cái gọi là phủ cũ của ông chỉ là mái nhà tranh ba gian rách nát, không ngờ lại bị Dương Nguyên Khánh thấy được. Ông xấu hổ cười cười nói. Dương tướng quân tìm ta có việc gì sao? Có việc quan trọng. Dương Nguyên Khánh không hề giấu giếm ý đồ tới đây của mình. Vân Đình Hưng đương nhiên biết rất rõ mâu thuẫn giữa Tề Vương và Dương Nguyên Khánh. Thật ra người kiến nghị Tề Vương phái tử sĩ đi điều tra Hồng Tú Trà Trang chính là ông. Trong lòng ông có chút sợ hãi, ông biết ông không nên gặp Dương Nguyên Khánh. Với tư cách là tâm phúc của Tề Vương thì nên tránh xa Dương Nguyên Khánh một chút, thậm chí phải giận dữ chống lại hắn. Nhưng ông lại lưỡng lự một lát rồi không biết thần sai duyệt khiến thế nào mà gật gật đầu. Vậy mời Dương tướng quân vào. Có lẽ do mấy năm nay cực khổ tìm kiếm cơ hội khiến cho Vân Đình Hưng hình thành một thói quen không buông tha bất cứ thứ gì. Bản năng của ông có thể ý thức được rằng việc Dương Nguyên Khánh tìm ông nói không chừng có thể mang đến cơ hội gì đó cho ông. Cũng chính lời mời vui vẻ của Vân Đình Hưng vào phủ khiến Dương Nguyên Khánh có thể chứng thực được sự đánh giá của Vũ Văn Thuật với người này. Ông ta tuyệt đối không phải là người trung thành, ít nhất thì ông ta cũng không trung thành với Tề Vương. Dương Nguyên Khánh cùng Vân Đình Hưng đi vào trong thư phòng của ông, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Vân Đình Hưng tự tay rót cho Dương Nguyên Khánh một ly trà rồi đặt trước mặt hắn nói. Dương tướng quân tại sao lại tới ngôi nhà tồi tàn đó vậy? Dương Nguyên Khánh trước đó đã có tìm hiểu qua về tên Vân Đình Hưng này. Người này vì muốn lấy lòng quan viên mà đã tiêu hết cả gia tài, bề ngoài thì ăn mặc đẹp nhưng kỳ thực thì nghèo rớt mùng tơi. Còn Tề Vương lại đối đãi với thuộc hạ vô cùng khắc nghiệt, Vân Đình Hưng đã thay y làm không ít chuyện, vậy mà y chỉ ban thưởng một con ngựa già. Hắn biết lòng ham muốn tiền tài cũng như sự bất mãn của Vân Đình Hưng đối với Tề Vương. Dương Nguyên Khánh lấy ra 50 lạng hoàng kim đựng trong 6 hộp rồi đặt lên bàn trước mặt ông. Đây là chút tâm ý của ta, mong Vân tiên sinh vui lòng nhận ra. Ánh mắt Vân Đình Hưng sáng lên, hơi thở cũng gấp gáp lên. Đây là 300 lượng vàng sao. Giá trị bằng 6.000 sâu tiền. Với từng ấy hoàng kim ông có thể mua được một tòa nhà lớn hơn nữa, cả gia đình cũng ăn ngon mặc đẹp. Kiếp sống nghèo túng mấy năm nay khiến ông có một khát vọng rất đặc thù với tiền tài. Nhưng Vân Đình Hưng cũng biết rằng, Dương Nguyên Khánh tuyệt nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho mình 300 lượng vàng mà chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Ông chăm chú nhìn đống hoàng kim trên bàn mà không kìm nổi nuốt nước miếng, hỏi: Vân mố không có công không dám nhận lộc, sao ta dám nhận lễ vật lớn như vậy của Dương tướng quân? Dương tướng quân có chuyện gì muốn nhờ Vân mố sao? Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ông không hề đẩy số hoàng kim này lại. Rất rõ ràng rằng ông ta rất muốn có được số hoàng kim này, chỉ có điều ông ta muốn nghe Dương Nguyên Khánh muốn nhờ mình chuyện gì. Những tình tiết này Dương Nguyên Khánh có thể nhìn thấu được. Ngay cả Dương Nguyên Khánh cũng không ngờ rằng ông ta lại tham tới mức độ này, ngay cả sự từ chối khách khí nhất cũng không có. Dương Nguyên Khánh lại thay đổi ý nghĩ, để người này ở lại Tề Vương Phủ cũng không hẳn là chuyện xấu. Năm đó Thái tử Dương Dũng cũng chính vì ông ta mà bị tổ phụ của mình là Dương Tố nắm được nhược điểm rồi cuối cùng bị phế ngôi vị Thái tử. Ông ta đã có thể hủy hoại Thái tử thì cũng chưa chắc là không thể hủy hoại được Tề Vương. Dương Nguyên Khánh vốn muốn hối lộ để mua tình báo về tử sĩ của Tề Vương, nhưng giờ phút này hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn muốn dùng Vân Đình Hưng làm con mồi rồi từ từ khiến cho Tề Vương đi vào con đường mà không thể quay lại được. Dương Nguyên Khánh lấy ra bàn dính kiếm rồi đặt lên bàn, hỏi Vân Đình Hưng: Vân tiên sinh có nhận ra thanh kiếm này không? Vân Đình Hưng cẩn thận nhìn thanh kiếm này, trong lòng đột nhiên kinh ngạc. Ông ta xoay người quỳ rạp xuống trước thanh kiếm, ông nhận ra đây là thanh kiếm mà tiên đế ban cho Tấn Vương Dương Quảng. Đáng nhẽ hiện giờ nó phải là thiên tử kiếm chứ, tại sao lại ở trong tay Dương Nguyên Khánh? Ông ta sợ hãi quỳ lại nói: Thảo dân hèn mọn, sao dám vọng kiếm của thiên tử? Vân tiên sinh mời ngồi. Dương Nguyên Khánh thu kiếm cười nói: Ta và Vân tiên sinh vốn không quen biết, cũng chẳng có ăn oán gì. Hôm nay ta tìm tới Vân tiên sinh thực tế là phụng mật chỉ của Thánh Thượng để điều tra tình hình cụ thể về tử sĩ của Tề Vương. Dương Nguyên Khánh lại lấy ra tờ giấy mà Dương Quảng đưa cho hắn, nói: Đây là mật lệnh mà Thánh Thượng đưa cho ta, Vân tiên sinh muốn xem không? Một câu, phụng thánh chỉ của Thánh Thượng điều tra tử sĩ của Tề Vương của Dương Nguyên Khánh như tiếng sét ngang tai khiến Vân Đình Hưng sợ ngây người ra. Trong lòng ông ta vẫn luôn nghi ngờ, hơn trăm tử sĩ của Tề Vương bị giết mà Thánh Thượng sao lại không hề đả động tới, thì ra người lại phái Dương Nguyên Khánh tới bí mật điều tra. Sao người lại biết được mình và tử sĩ có mối quan hệ với nhau chứ? Vân Đình Hưng vô cùng sợ hãi. Ông ta vì vụ án của Thái tử Dương Dũng mà đã phải trở thành nô bộc, đây là một cơn ác mộng trong cuộc đời ông ta. Ông đã lao tâm bao năm trời mới có thể thoát ra khỏi nó, chẳng lẽ cơn ác mộng này lại giáng xuống đầu mình một lần nữa sao? Ông ta lại xoay người quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy hoảng sợ. Dương Nguyên Khánh có thể nhìn ra sự sợ hãi trong nội tâm ông ta. Xem ra ông ta đã biết được mình đã phạm vào tối kỵ của Thánh Thượng. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Dương Nguyên Khánh đã biến mất, hắn đập mạnh một cái xuống bàn, lạnh lùng nói: Vân Đình Hưng, ngươi giúp Tề Vương nuôi tử sĩ, ngươi có biết tội của mình không? Vân Đình Hưng run rẩy không nói được tiếng nào, Dương Nguyên Khánh chậm rãi rút thiên tử kiếm ra đặt lên bàn. ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi nguyện trung thành với thánh thượng hay là vẫn tiếp tục trung thành với Tề Vương? Vân Đình Hưng lập cập hai hàm răng. Thứ dân, nguyện trung thành với thánh thượng. Vậy được, nếu ngươi đã nguyện trung thành với thánh thượng, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Thánh thượng muốn biết tình hình cụ thể chi tiết về việc Tề Vương tư dưỡng tử sĩ. Ngươi đã biết mình nên làm gì rồi chứ? Vân Đình Hưng lau lau mồ hôi trên đầu, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Gã run rẩy lôi từ trong lòng ngực ra một mảnh giấy rồi đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là tình báo về tình hình Tề Vương tư dưỡng tử sĩ, là ta tự mình ghi chép lại, mời tướng quân xem qua. Dương Nguyên Khánh mở số giấy này ra, chỉ nhìn thấy bên trong ghi chép dày đặc số lượng tử sĩ và địa điểm ẩn thân của tử sĩ mà Tề Vương nuôi dưỡng. Chuyện này khiến Dương Nguyên Khánh giật mình hoảng sợ, không ngờ lại có tới tận 3.000 người, Tề Vương như vậy là muốn làm gì chứ? Còn có thứ khác sao? Dạ không có. Tất cả những gì tôi biết đều có ở trên đó. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu vo tờ giấy này vào trong lồng ngực, rồi đưa vàng bạc cho gã. Ngươi cứ yên tâm làm việc ở Tề Vương phủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là vàng bạc mà Thánh Thượng ban tặng, hy vọng ngươi sẽ không dấm vào vết xe đổ như vụ án của Dương Dũng nữa. Nói xong, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy nghênh ngang mà đi. Không biết bao lâu sau Vân Đình Hưng mới định thần lại sau sự sợ hãi cực độ. Trong lòng gã đột nhiên có chút nghi ngờ, Dương Nguyên Khánh thật sự là người Thánh Thượng phái tới sao? Nhưng nghĩ lại chỉ lại cảm thấy chẳng còn ai khác nữa, thái tử đã qua đời rồi, chỉ có thể là thánh thượng mà thôi. Ánh mắt Vân Đình Hưng dừng lại trên đống vàng bạc 300 lượng kia, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Gã kéo đống vàng vào trong lòng ngực, những tia sáng long lanh của đống vàng kim soi vào mắt gã. Gã điên cuồng cười cợt gào rú, cái gì mà đạo nghĩa trung thành, tất cả chỉ như đống phân mà thôi, chỉ có hoàng kim mới là thật nhất. Nửa canh giờ sau, Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở ngự thư phòng của Dương Quảng. Hắn đem bản ghi chép mà Vân Đình Hưng viết dâng lên cho Dương Quảng. Dương Quảng nhìn bản ghi chép này một lượt, trong mắt bỗng hiện ra vẻ bi ai. Sự ra đi của đứa con cả đã là một nỗi đả kích rất lớn đối với y, vậy mà đứa con thứ lại bí mật nuôi dưỡng 3.000 tử sĩ khiến trong lòng y dâng lên một nỗi thất vọng mà sự mệt mỏi chưa từng có. Thậm chí y còn không buồn hỏi Dương Nguyên Khánh xem bản ghi chép này lấy ở đâu ra mà đã xua xua tay ra hiệu cho Dương Nguyên Khánh lui. Dương Nguyên Khánh thi lễ rồi chậm rãi lui ra. Từ đầu tới cuối Dương Quảng không hề nói với hắn câu nào, Dương Nguyên Khánh hiểu được tâm tình lúc này của Dương Quảng. Y vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất con, bây giờ lại thêm nỗi thất vọng về đứa con thứ nữa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Duyên định tam sinh. Chấm đã mất đi một đứa con trai, không muốn mất nốt đứa còn lại. Nguyên Khánh, chuyện này tới đây kết thúc. Đây là lời dặn dò cuối cùng của Dương Hoàng. Dương Nguyên Khánh trên đường trở về đã cẩn thận suy nghĩ lại hàm ý của câu nói này. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Dương Quảng, đứa con cả đã qua đời, nếu cứ tiếp tục truy cứu chuyện này thì đứa con thứ chắc cũng không giữ được. Dương Nguyên Khánh không kìm được mà thở dài một tiếng, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ai có thể nghĩ được cái chết của Dương Chiêu lại trở thành bia cứu mạng cho Dương Giản. Hoàng tử không giống như đại thần. Dương Quảng có thể xử phạt vô cùng nghiêm minh quyết đoán Ngô Thế Cơ nhưng lại không thể quyết đoán mà xử phạt đứa con của chính mình. Dương Giản thoát được kiếp nạn này cũng có nghĩa là cuộc chiến đấu giữa y và Dương Nguyên Khánh còn tiếp tục. Dương Nguyên Khánh không nghĩ chuyện này nữa mà quay sang nghĩ về bản tố cáo của Bùi Uẩn ngày hôm qua, đúng là đã đè bẹp chỗ bấu víu cuối cùng của Ngô Thế Cơ. Đây có thể chính là sự trợ lực của Bùi gia đối với mình. Về tình về lý thì hắn cũng phải tỏ ý cảm tạ Bùi Củ. Không bao lâu sau, Dương Nguyên Khánh và vài tên tay sai đi tới Bùi Phủ, thật trùng hợp, đúng lúc gặp phụ mẫu của Bùi Mẫn Thu trước cửa phủ, Bùi Văn Ý và thê tử Vương Thị. Hai phu thê họ ra ngoài tản bộ hóng mát đang định trở về phủ. Nguyên Khánh. Bùi Văn Ý nhìn thấy Dương Nguyên Khánh liền mỉm cười chào. Dương Nguyên Khánh vội vàng bước lên phía trước khom người thi lễ. Bá phụ bá mẫu, hai người đi tản bộ sao? Ừ, đây là thói quen đã lâu rồi. Bùi Văn Ý cười cười nói. Cảm ơn con thú mà hôm trước cậu mang tặng, hương vị thịt lợn rừng thật tuyệt, thịt rất thơm ngon. Lần sau nếu lại có thu hoạch nữa thì chớ có quên giữ cho ta một bên đùi nhá. Lão gia. Vương phu nhan ở bên thấp giọng trách móc. Sao ông lại nói như vậy trước mặt vãn bối chứ? Bùi Văn Ý vuốt râu ha hà mỉm cười. Đùa chút thôi mà. Nguyên Khánh là người thẳng thắn, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn được mà phì cười. Hắn phát hiện Bùi Văn Ý nhìn bề ngoài trông rất chân thành chất phác nhưng tiếp xúc lâu rồi hắn mới phát hiện mặt khôi hài của ông, không ngờ lại là đòi giữ lại cho ông một chiếc đùi lợn rừng. Hắn có thể ý thức được sự hoạt bát đáng yêu của Bùi Mẫn Thu giống ai rồi thực tế chính là giống phụ thân của nàng. Hắn vội vàng chắp tay cười nói. Bá phụ thích thịt lợn rừng, ngày mai cháu sẽ mang hai con tới. Bùi Văn Ý tủm tỉm cười nói. Ta chỉ nói chơi thôi, cậu đừng cho là thật. Thịt lợn rừng ăn thành quen rồi, coi thân thể ta thế này, chẳng lẽ về sau lại tự mình đi săn lợn rừng sao? Tất cả mọi người đều mỉm cười, Vương phu nhân cũng không kìm nổi cười lên, đấm nhẹ một cái vào vai tướng công mình. Lúc này, trưởng tôn, cháu đích tôn của Bùi Củ là Bùi Tấn đi ra, chắp tay nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, tổ phụ mời người vào. Bùi Tấn lại thi lễ với nhị thúc nhị thẩm, Bùi Văn Ý nói với Dương Nguyên Khánh. Đi thôi. Nếu như có việc thì không làm lỡ cậu nữa. Dương Nguyên Khánh hơi hạ thấp người rồi đi theo Bùi Tấn vào trong phủ. Bùi Văn Ý nhìn bóng dáng Dương Nguyên Khánh rồi khẽ cười nói với thê tử. Hôn nương. Nếu như nó làm con rể của chúng ta, tôi thấy cũng không tồi. Vương phu nhân hoảng sợ, vội vàng hỏi. Ông đã cùng cha bàn chuyện của Mẫn Thu rồi sao? Bùi Văn Ý gật gật đầu. Hai ngày trước có nói tới chuyện này, cha hỏi tôi có ý kiến gì không? Vương phu nhân khẩn trương hỏi. Vậy ông nói thế nào? Bùi Văn Ý kỳ quái liếc mắt nhìn thê tử một cái. Chẳng lẽ bà không muốn sao? Vương phu nhân bị nói trúng tâm sự, mặt đỏ lên, không biết phải nói sao. Kỳ thực không phải bà không thích Dương Nguyên Khánh mà thực ra 3 năm trước bà đã đồng ý lời thỉnh cầu của huyên trưởng rồi. Nhà mẹ đẻ của Vương phu nhân là gia đình có địa vị thấp nhất trong Vương thị ở Thái Nguyên. Bà chỉ có một ca ca. 3 năm trước ca ca nói với bà rằng Vương gia muốn tái liên gia với Bùi gia, muốn cho đích tôn trưởng của Vương gia là Vương Tuấn cưới con gái nhà họ Bùi. Ý của ca ca bà chính là muốn gả Mẫn Thu cho trưởng tôn Vương gia. Có như vậy địa vị của nhà mẹ đẻ bà trong gia tộc mới được nâng cao lên, Vương thị liền đồng ý với huyên trưởng. Do Mẫn Thu lúc đó còn trẻ nên chuyện này cũng tạm thời không nhắc tới. Bây giờ Mẫn Thu cũng đã dần tới thời điểm có thể bàn tới chuyện hôn nhân được rồi, vậy mà cha chồng lại muốn gả Mẫn Thu cho Nguyên Khánh khiến cho Vương phu nhân không biết phải làm thế nào. Bùi Văn Ý lập tức hiểu ra, nhất định là chuyện 3 năm trước. Ông lắc lắc đầu cười nói. Vương Tuấn cũng chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nó có thể bì được với đường đường là tổng quản Phong Châu sao? Lão gia, sao ông lại biến thành người nịnh bợ như vậy? Vương phu nhân hơi mất hứng, bà không muốn tướng công nói mẹ đẻ nhà mình như vậy. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi là hạng người như vậy sao? Bùi Văn Ý không giỡn nữa mà trịnh trọng nói với thê tử. Tôi cũng thừa nhận thằng nhỏ Vương Tuấn kia phẩm hạnh đoan chính, cũng có chí tiến thủ nhưng việc gả Mẫn Thu cho nó là ý của đại ca bà. Đại ca bà có ý nghĩ gì, tôi đây rất rõ. Tôi không thích lấy con gái mình ra làm tấm khiên để tranh đấu quyền lực trong gia tộc. Hôn nương, chuyện hôn sự của con gái tôi nghĩ phải nghe ý nguyện của nó thế nào. Tôi cũng không đồng ý hoàn toàn phụ thân, tôi chỉ nói rằng nếu Mẫn Thu đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Vậy được rồi. Tôi đi nói chuyện với con gái. Nếu nó muốn gả cho Dương Nguyên Khánh mà không phải vương gia thì tôi cũng tôn trọng ý của nó, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nó. Nó cũng là bảo bối của tôi, đương nhiên tôi cũng không muốn nó phải gả cho người mà nó không thích. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Trong phòng khách, Bùi Củ đang cùng Dương Nguyên Khánh đàm luận chuyện về Ngô Thế Cơ. Ngô Thế Cơ mất chức đồng nghĩa với việc tướng quyền và lại quyền được phân chia ra, còn Bùi gia lại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nội các thất tào, Bùi gia chiếm tới hai người, chỉ cần ý tái liên minh với hai người này thì Bùi gia liền chiếm đa số trong nội các và trở thành gia tộc có thế lực nhất thành Đại Tùy. Nói ra thì chuyện này còn phải cảm tạ Dương Nguyên Khánh. Bùi Củ cũng không giấu riêng Dương Nguyên Khánh mà trực tiếp phân tích mối quan hệ lợi ích trong này cho Dương Nguyên Khánh nghe. Kết quả này Dương Nguyên Khánh không thể ngờ tới, hắn chỉ có ý muốn chèn ép thế lực của Tề Vương mà thôi. Ngô Thế Cơ bị giáng chức thì thế lực của Tề Vương chí ít cũng giảm đi 4 phần, không ngờ rằng nó còn nâng cao địa vị Bùi gia lên nữa. Dương Nguyên Khánh không kìm nổi mà mỉm cười. Nếu như vậy thì đúng là một tên bắn trúng hai đích rồi. Bùi Củ cũng bùi ngùi nói. Đúng vậy. 2 năm nay chúng ta cũng hao hồn công sức để lật đổ Ngô Thế Cơ, tấu chương buộc tội gã ít nhất cũng có mấy chục bản, nhưng thánh thượng cứ ngoảnh mặt làm ngơ nên chúng ta cũng nản. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể ngờ rằng cậu lại dùng một lối đi khác, ra tay từ phía thê tử và con trai gã khiến cho chúng ta cảm thấy thật khó tin được. Kỳ thật chuyện này cũng là ngẫu nhiên mà thôi. Ta cũng không ngờ rằng Ngô Thế Cơ lại không có ở kinh thành. Nếu như gã ở trong phủ thì gã tuyệt đối sẽ không dùng phương án ám sát này mà có lẽ là dâng ngự trạng lên cho hoàng đế. Loại kế sách ngu xuẩn như thuê người đi ám sát này chỉ có nữ nhân không hiểu quy tắc của triều đình mới có thể làm ra được thôi. Bùi Củ khẽ cười nói. Ngươi nói đúng. Chuyện này quả thật hơi ngẫu nhiên, tuy nhiên nếu ngươi không giết hơn 100 tử sĩ của Tề Vương thì gã sẽ không rời khỏi kinh thành. Đúng là có quả tất có nhân, cũng là số mệnh của gã, chỉ có thể nói đây là thiên ý. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn lại hỏi. Ngô Thế Cơ mất chức, vậy không biết ai sẽ thay gã vào nội các đây? Bùi Củ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thật ra việc sắp xếp người trong nội các là có thể tìm ra được, cũng giống như Tô Uy thân là tướng quốc, Ngưu Hoang là đại biểu lại bộ, Trương Cẩn là đại biểu quý tộc quan lũng, Vũ Văn Thuật là đại biểu cũ của Tấn Vương, ta và Bùi Uẩn là đại biểu của sĩ tộc phương Bắc, Ngô Thế Cơ là đại biểu của Nam Triều. Nếu Ngô Thế Cơ bị cách chức thì người tiếp nhận chức vụ tất nhiên cũng sẽ là cựu thần Nam Triều. Ta nghĩ đó chính là môn hạ thị lang Tiêu Tùng. Gã là tộc huyên của hoàng hậu Tiêu thị danh môn. Ngô Thế Cơ nếu là cựu thần của Trần Triều, người kế tiếp chắc sẽ là cựu thần của Lương Triều. Thánh thượng sẽ tự biết cân bằng thế lực phương Nam, cho nên ta có thể chắc tới chính phần đó chính là Tiêu Tông. Loại hiểu biết đối với các thế lực triều đình thế này Dương Nguyên Khánh vẫn còn kém nên cũng không cách nào có thể đánh đồng với sự khôn khéo của Bùi Củ. Hắn đành phải ngậm ngùi lắng nghe Bùi Củ phân tích. Nhưng hôm nay tâm tư của Bùi Củ cũng không phải đặt trên thế lực của triều đình mà phân tích. Tâm tư của y đang đặt trên người Dương Nguyên Khánh. Y vốn định dẫn theo Mẫn Thu, khi cùng Thánh Thượng đi tuần sẽ nói tiếp về vấn đề này, không ngờ Thánh Thượng lại vì bệnh tình của Thái Tử mà tạm dừng chuyến đi tuần này. Mắt thấy Dương Nguyên Khánh đang sắp trở về phía Bắc, trở về quận Ngũ Nguyên thế nên trong lòng Bùi Củ có chút sốt sắng. Bùi Củ trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói ra ý nghĩ trong đầu y. Nguyên Khánh, lần trước mời cậu ăn cơm vốn là định đem Hỷ Nhi hứa gả cho cậu, nhưng ta phát hiện cậu và Hỷ Nhi không có duyên phận nên cũng không bàn tới chuyện này nữa. Bây giờ ta thấy cậu và Mẫn Thu có chút hợp ý, nếu như cậu muốn... Bùi Củ chính thức đưa ra hôn ước cho Dương Nguyên Khánh. Kỳ thật Bùi gia cho phép Bùi Mẫn Thu và Dương Nguyên Khánh cùng nhau đi săn thu chính là một sự ám thị ngầm rồi. Nếu không, với quy tắc vô cùng nghiêm ngặt của Bùi gia thì sao có thể cho phép nữ tử chưa kết hôn đi cùng một thanh niên trẻ tuổi đi săn chứ, còn có khả năng qua đêm nữa. Qua những hành động đó, Bùi gia đã đưa ra hôn ước với Dương Nguyên Khánh, chỉ có điều Bùi Củ muốn xác nhận lại hôn ước này cho rõ ràng mà thôi. Sau khi trầm tư thật lâu, Dương Nguyên Khánh thẳng thắn nghĩ, hắn cần cuộc hôn nhân này, hắn cần liên hôn với danh môn thế gia Bùi gia, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đợi đến khi thiên hạ đại loạn, hắn mới có thể đối kháng với các quý tộc quan lũng, cũng chỉ có liên kết với sĩ tộc phương Bắc và hào kiệt Sơn Đông thì mới có thể đối kháng với quý tộc quan lũng hùng dung. Bùi Mẫn Thu dịu dàng hiền lành chính là người vợ tốt nhất với hắn. Về xuất trần, hắn chỉ có thể khiến nàng chịu oan ức làm vợ thứ mà thôi. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cuối cùng hắn gật đầu. Ta nguyện ý cưới Mẫn Thu làm vợ, chỉ có điều tổ phụ mới qua đời, trong vòng 1-2 năm cũng không dễ dàng gì bàn tới chuyện hôn sự được. Bùi Củ vuốt râu cười nói. Thật ra ta cũng muốn nói cho cậu biết, Bùi Phủ có gia quy tộc nữ 16 tuổi trở lên là có thể xuất giá. Năm nay Mẫn Thu mới 14 tuổi, có thể định trước hôn sự này, như vậy thì vẹn cả đôi đường. Tuy nhiên, ta nhắc nhở cậu, Nguyên Khánh, đính hôn cũng cần có trưởng bối ra mặt. Quy tắc này hắn có biết, Dương Nguyên Khánh nghĩ một lát. Dương gia thì không được, hắn không muốn phụ thân thay hắn ra mặt. Cứu phụ, cậu, cũng được nhưng tiếc là đường đi quá dài. Dương Nguyên Khánh nghĩ lại bèn nói. Vậy cháu mời Nhạc Bình công chúa giúp cháu đính hôn, như vậy có được không? Được. Bùi Củ híp mắt mỉm cười. Chỉ cần cậu thừa nhận công cơ, hơ, u, a, quy, quy trưởng bối thì Bùi gia cũng không có ý kiến gì. Trong phòng, Vương Thị đang tâm sự với nữ nhi. Mặc dù bà hy vọng có thể thân càng thêm thân để con gái gả cho đích tôn trưởng của Vương gia, nhưng nếu như nữ nhi muốn lấy Dương Nguyên Khánh thì bà cũng sẽ không phản đối. Mẫn Thu, có lẽ là hôm nay tổ phụ con sẽ bàn chuyện hôn sự của con với Nguyên Khánh. Đương nhiên, hiện giờ cũng chỉ là ý đồ mà thôi, cuối cùng vẫn phải hỏi ý kiến của phụ mẫu thì mới có thể chính thức đính hôn. Thế nên ta hỏi con, hiện giờ con có hai sự lựa chọn. Một là đích tôn trưởng của Vương Thị Thái Nguyên, nó là một thanh niên trẻ tuổi phẩm hạnh đoan chính, có chí tiến thủ, năm nay 20 tuổi, đã được nhậm chức huyện lệnh, cũng có nghĩa là tiền đồ rộng mở. Một người khác chính là Dương Nguyên Khánh, nhân phẩm của nó thì ta không rõ nhưng chức quan của nó lại rất lớn, cũng không biết sau này có trắc trở gì không. Ta cho con lựa chọn, con thấy thích người nào hơn. Bùi Mẫn Thu xấu hổ đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, chuyện này nàng cũng được lựa chọn sao? Lúc Dương Nguyên Khánh cứu nàng trong trận đại hỏa thì trái tim nàng đã không thể có người khác nữa rồi. Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng nói. Mẹ không hiểu Dương tướng quân nhưng con hiểu huynh ấy. Vương Thị cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn con gái mình. Con gái đã đưa ra lựa chọn như vậy, bà còn có thể nói gì nữa đây?